Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, phiền toái nhiều hơn. Cái gì? Tơ tằm đồ toàn bộ xuất hiện. Cuối cùng một bức tại đây một cái tên là Tất Phàm trong tay người. Tơ tằm đồ toàn bộ có chủ. Chúng ta đây không phải lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy mà. Rất nhanh, Tất Phàm có được tơ tằm đồ tin tức, hướng một trận gió truyền khắp Tử Huyên Thành, mà ngay cả đi bên ngoài tìm kiếm tơ tằm đồ cường giả nhận được tin tức về sau, nhao nhao chạy về Tử Huyên Thành. Tất Phàm chỗ ở bên ngoài, người càng ngày càng nhiều. Tin tức truyền ra, Hiên Viên Phá Quân lôi kéo cái kia chút ít cường giả đầu tiên giải tán, đã tơ tằm đồ đều bị Tất Phàm đã nhận được. Bọn họ đương nhiên muốn ngược lại ra Hiên Viên Phá Quân liên minh, sau đó nghĩ biện pháp cùng Tất Phàm tiến đánh hảo quan hệ. Tất Phàm không rõ tung tích, không có bằng hữu quan hệ, bọn họ đều đi tìm Liễu Phượng các nàng. Liễu Phượng các nàng vừa mới trở về, đã bị rất nhiều thiên vũ đại thế giới cường giả vây quanh. Liễu Phượng tiểu thư, chúng ta coi như là quen biết đã lâu rồi, có thể hay không tại đây Tất Phàm trước mặt nói tốt vài câu? Liễu Phượng sư tỷ, có thể không có thể giúp chúng ta tại đây Tất Phàm trước mặt nói tốt, mang bọn ta cùng một chỗ tiến vào khí tông bảo khố. Liễu Phượng thiếu chút nữa bị phiền chết rồi, nói ra, các vị, ta tận lực cho Tất Phàm nói, về phần hắn có đáp ứng hay không, cái kia không phải ta vấn đề. Lôi Thiên Đô bọn người hối hận chi cực a, nếu lúc trước đi theo Tất Phàm cùng một chỗ ngược lại ra Hiên Viên Phá Quân liên minh, hiện tại cũng không cần đau đầu. Tuy nhiên, bọn họ cùng Tất Phàm có chút giao tình, vừa sự tình phát triển đến một bước này, bọn họ càng không tiện mở miệng. Vương Lân, người đi tìm Tất Phàm, tranh thủ có thể đem chúng ta mấy người thêm đi vào. Lôi Thiên Đô nghĩ, nói ra, Vương Lân thật khó khăn, nhưng mà Lôi Thiên Đô đều mở miệng, hắn cũng không nỡ cự tuyệt. Được rồi, ta hết sức đi thử xem. Tất Phàm vẫn còn dạo phố, căn bản không quan tâm nhiều như vậy. Tiếp được hắn có chút đau đầu, hắn chỉ hy vọng bảo khố sớm chút mở ra. Song văn phù văn thạch không phải dễ như vậy tìm, Tất Phàm nguyên một đám quầy hàng đi tìm, đáng tiếc đều thất vọng rồi. Một mực đến buổi tối, Tất Phàm đi dạo thật lâu, giao dịch không ít thứ tốt, nhưng mà nếu không có song văn phù văn thạch, xem ra, ta cùng song văn phù văn thạch vô duyên. Tất Phàm thở dài nói, đến buổi tối, Tử Huyên Thành tựu náo nhiệt, trên cơ bản Tất Phàm đạt được tơ tằm đồ tin tức dĩ nhiên truyền ra. Tất Phàm trốn ở bên trong khách điểm dùng cơm, cũng đã nghe được nghị luận. Rất nhiều người đều đang khắp nơi tìm kiếm Tất Phàm tung tích, nếu không phải Tất Phàm dịch dung cải trang một chút, sớm đã bị phát hiện, chỉ sợ cả ăn cơm đều không được an bình. Sử dụng hết bữa tối rồi, Tất Phàm vẫn còn quyết định quay về chỗ ở nhìn xem tình hình, ít nhất phải biết rõ Liễu Phượng tình huống của các nàng. Hôm nay, Tử Huyên Thành kín người hết chỗ, không quay về cũng tìm không thấy chỗ ở. Không có cách nào, Tất Phàm chỉ phải trở về, vừa mới trở lại chỗ ở, hắn tự thấy được, gian phòng của hắn bên ngoài bóng người lắc lư, tối thiểu đều là mấy trăm người chằm chằm vào. Tất Phàm không có đi vào, mà là trực tiếp đi Huyền Nữ cung đệ tử gian phòng, hơn nữa là cách phòng của hắn xa nhất gian phòng. Tất Phàm đệ đệ, người cuối cùng trở lại rồi, người kia Huyền Nữ cung đệ tử kinh hỉ nói, phiền toái ngươi tìm Hạ Liễu Phượng sư tỷ tới, ta sẽ giải thích một chút tình hình nói sau. Tất Phàm nói khẽ, Huyền Nữ cùng đệ tử đi ra ngoài rồi, rất nhanh Liễu Phượng cùng nàng cùng một chỗ vào được. Tất Phàm đệ đệ, ngươi vừa trở lại rồi, Liễu Phượng vừa tiến đến tựu nói ra, Liễu Phượng sư tỷ, tình hình như thế nào? Tất Phàm hỏi, Tất Phàm đệ đệ a, ngươi đi rồi, ta vừa phiền chết rồi, thiên vũ đại thế giới những người kia đều đã tìm được ta, khiến ta đã nói với ngươi nói tốt, bọn họ biết rõ ngươi có tơ tằm đồ. Đều hy vọng đi theo ngươi tiến vào bảo khố. Liễu Phượng nói, trực tiếp cự tuyệt là được rồi, không cần phải suy nghĩ a. Tất Phàm nói ra, những người kia đi theo qua Hiên Viên Phá Quân, còn có cái gì không dám. Tất Phàm đệ đệ, ngươi thật muốn mang thiên vũ đại thế giới những môn phái kia đều đắc tội hết. Liễu Phượng thở dài nói, vậy làm sao bây giờ, ta xem a, khiến bọn họ một môn phái phái ra một người đi theo ngươi tiến vào bảo khố. Như vậy chẳng những có thể đủ lớn mạnh lực lượng của chúng ta, cũng cùng thiên vũ đại thế giới tất cả môn phái tiến đánh tốt rồi quan hệ. Liễu Phượng nói ra, tiến vào bảo khố về sau, ai cũng không biết tình hình, mọi người có thể phân tán hành động. Nếu cùng một chỗ hành động, ngươi còn có thể đưa ra một ít yêu cầu, nghĩ đến bọn họ đều biết đáp ứng. Liễu Phượng là thật tâm vì Tất Phàm suy nghĩ, mới sẽ như thế nói. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, Liễu Phượng sư tỷ, cái kia chuyện này tựu giao cho ngươi rồi, cho Ngũ Lôi Môn lưu lại 4 cái danh ngạch, ta cùng Vương Lân, Lôi Thiên Đô bọn họ có chút giao tình, đã khiến môn phái khác người gia nhập, không cho bọn họ gia nhập cũng không thể nào nói nổi. Yên tâm đi, ta giúp ngươi làm được thỏa thỏa. Tất Phàm đệ đệ, hiện tại ngươi bên ngoài gian phòng bề mặt vây nhiều người như vậy, ngươi làm sao bây giờ? Muốn hay không đi phòng của tỷ tỷ? Liễu Phượng nói xong chính sự, lại bắt đầu khiêu khích Tất Phàm. Tất Phàm lập tức mặt đỏ dần, cảm ơn Liễu Phượng sư tỷ hảo ý, ta xem vẫn còn được rồi. Tất Phàm đệ đệ, ngươi trước tiên ở phòng ta nghỉ ngơi đi, ta đi Liễu Phượng sư tỷ gian phòng. Vẫn còn Huyền Nữ Cung tên đệ tử kia hiểu chuyện, giúp Tất Phàm giải quyết một nan đề. Đa tạ sư tỷ, Huyền Nữ Cung mới tới đệ tử rất nhiều, Tất Phàm đều không nhớ được danh tự. Liễu Phượng các nàng ly khai rồi, Tất Phàm đã bắt đầu tu luyện. Cuối cùng có nơi đặt chân, Tất Phàm an tâm không ít. Hôm nay cùng Nguyên Sơ Mệnh một hồi đại chiến, Tất Phàm thu hoạch không nhỏ, hắn cần yên tĩnh hoàn cảnh tốt hảo hồi tưởng, tiêu hóa đoạt được. Tất Phàm không có đi quản sự tình khác, một lòng vùi đầu vào trong khi tu luyện đi. Ngày hôm sau, Liễu Phượng sáng sớm tựu bên trên cửa. Tất Phàm đệ đệ, ta đã cùng Thiên Vũ đại thế giới những cái kia cường giả đã nói rồi. Mỗi môn phái một cái danh ngạch, hơn nữa đến lúc đó Tất Phàm đệ đệ còn có thể đưa ra điều kiện, bọn họ đều rất sảng khoái địa đã đáp ứng. Liễu Phượng vừa cười vừa nói, Thiên Vũ đại thế giới những cái kia cường giả cũng là không có cách nào rồi. Đi theo Hiên Viên Phá Quân, muốn đạt được tơ tằm đồ. Đáng tiếc Hiên Viên Phá Quân vận khí không tốt, không có được tơ tằm đồ, ngược lại bị Tất Phàm đã nhận được một bức tơ tằm đồ. Rơi vào đường cùng, những cái kia cường giả chỉ có xin giúp đỡ Tất Phàm rồi, bằng không thì chỉ sợ rất nhiều người cũng không hiểu đi để ý tới Tất Phàm cái này môn phái nhỏ đệ tử a. Liễu Phượng sư tỷ, vất vả ngươi rồi. Tất Phàm cười nói, ta trước bế quan tu luyện, bảo khố mở ra lại cho ta biết. Tất Phàm muốn phải tiếp tục trốn ở đó, nhưng mà ý nghĩ của hắn rơi vào khoảng không, không ít người đã sớm lưu ý đến Liễu Phượng rồi, cùng đi qua. Tất Phàm đi ra, giao ra tơ tằm đồ, tức giận nhất đúng là mấy cái thế lực rồi, Tất Phàm chẳng những giết bọn chúng đi người, còn mang tơ tằm đồ cướp đi. Tất Phàm, chúng ta biết rõ ngươi ở bên trong, còn không ra. Tất Phàm đệ đệ, xem ra ngươi không cách nào bế quan, ta đã rất cẩn thận rồi, vẫn còn bị người theo dõi. Liễu Phượng lộ ra cười khổ, không có sao, đã những người này tìm tới, ta còn không bằng trở về gian phòng của mình. Tất Phàm lạnh nhạt nói, dù sao đây là đang từ huyên thành, Tất Phàm không lo lắng bọn họ sẽ làm ra sự tinh gì nữa. Chỉ cần Tất Phàm không xuất ra thành, bọn họ tựu không thể làm gì. Tất Phàm không sợ bọn họ, chỉ là không muốn bị quấy rầy thanh tu. Tất Phàm đi ra ngoài, cười nói, các vị, tơ tằm đồ là ở trên tay của ta, bất quá ta sẽ không giao ra đây, cho nên các ngươi như thế nào chửi bậy đều là vô dụng. Nói xong, Tất Phàm không để ý tới mọi người chửi bới, trực tiếp trở về phòng. Vừa mới trở về, rất nhiều người ồn ào, Tất Phàm đóng kín lục thức, không để ý tới hội. Những người kia mắng được mệt mỏi, cuối cùng tiêu ngừng lại, bất quá bọn hắn đều không có ly khai. Cơ hồ tất cả cái thế lực đều phái người đến giám thị Tất Phàm. Vào lúc ban đêm, Vương Lân tiến nhập Tất Phàm gian phòng. Vương Lân đại ca, ta biết rõ ngươi ý đồ đến. Yên tâm, ta cho ngươi lưu lại 4 cái danh ngạch. Ngươi khả dĩ cùng Lôi Thiên Đô bọn họ báo cáo kết quả. Bất quá ngươi nói cho bọn hắn biết, một khi tại đây trong bảo khố đạt được khí tông luyện khí cùng chế tác phù lục pháp quyết, phải cho ta sao chép một phần. Tất Phàm trực tiếp mở miệng. Tất Phàm huynh đệ, đa tạ, đoạn thời gian trước xin thứ lỗi, ta vốn định với ngươi cùng một chỗ ly khai rồi, lại bị bọn họ kéo lại. Vương Lân cảm kích vô cùng, ta biết rõ, ngươi trở về đi. Tất Phàm gật đầu nói, Vương Lân cao hứng ly khai rồi, Tất Phàm tiếp tục đóng cửa lục thức bế quan tu luyện. Có chuyện gì, Liễu Phượng các nàng tự nhiên sẽ thông chi hắn. Hiên Viên Phá Quân tự biết không có khả năng tiến vào bảo khố rồi, đi ra chỗ châm ngòi thổi gió. Khiến những cái kia cường giả tìm Tất Phàm phiền toái, khiến cho Tất Phàm bên ngoài gian phòng bề mặt cường giả càng ngày càng nhiều. Cũng may Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung đều đã có 2 phần tơ tằm đồ, cho nên cũng không có tìm Tất Phàm phiền toái, bằng không Tất Phàm thật đúng là có chút đầu to. Theo ngày từng ngày đi qua, tất cả mọi người lo lắng vô cùng, thậm chí có chút ít cường giả lấy ra giá cao, mua sắm tiến vào bảo khố danh ngạch. Bất quá tất cả thế lực lớn đều là kín người hết chỗ, tự nhiên không có khả năng bán ra danh ngạch. Mà là Thần Tông cùng Ngân Dực Cung có danh ngạch, đáng tiếc bọn họ đều không để ý đinh điểm lợi ích. Rất nhiều người thậm chí mang tâm tư đặt ở Tất Phàm tơ tầm đồ phía trên, Tất Phàm cực kỳ ngại phiền toái, khiến Liễu Phượng trực tiếp mang những người kia cự tuyệt. Chỉ là Thiên Vũ Đại Thế Giới cường giả, cũng đã khiến 50 cái danh ngạch đủ quân số. Chương 402, trắng trợn giết chóc. Hôm nay, Tử Huyên Thành cách đó không xa ánh sáng màu đỏ khắp thiên, địa đều tại đây lắc lư. Khí tông bảo khố muốn mở ra, bảo khố rốt cục muốn mở ra, thành thế thật là to lớn, bảo khố mở ra, đáng tiếc không có chúng ta sự tình gì. Đây là cơ hội cuối cùng rồi, phải ở đằng kia chút ít có được tơ tằm đồ người không có tiến vào bảo khố trước khi cướp đoạt tơ tằm đồ. Không thể nghi ngờ, Tất Phàm tơ tằm đồ thành mọi người mong muốn mục tiêu, bát phần tơ tằm đồ, trong đó bốn phần tại đây lưỡng thế lực lớn trên tay, không người nào dám nghĩ cách. Cuồng Phong môn một phần, Thiết Sư môn một phần, còn có Triển Phong những người kia một phần, cái này tam đại thế lực đều tương đối cường đại, tương đối mà nói chỉ có Tất Phàm bọn người là quả hồng mềm. Sở hữu hay không tơ tằm đồ thế lực, đều theo dõi Tất Phàm một chuyến. Bảo khố sắp mở ra, Tất Phàm đợi 50 người cũng đều tụ tập lại với nhau. Đáng tiếc bọn họ cả một người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả đều không có, tự nhiên dễ dàng bị thế lực khác nhớ thương. Các vị, kế tiếp lộ trình phi thường hung hiểm, hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, đi tới bảo khố mở ra địa phương. Tất Phàm lớn tiếng nói, có không muốn đi, hiện tại rời khỏi còn kịp. Đồng tâm hiệp lực, không có ai nguyện ý rời khỏi, đây chính là tiến vào bảo khố cơ hội. Huống chi, cái này bảo khố là khí tông lưu lại, bên trong bảo vật khẳng định thêm nữa, ai có thể đủ không động tâm. Tất Phàm bên ngoài gian phòng bề mặt trinh thám thành đàn, Tất Phàm bọn họ xuất phát. Rất nhiều người phi tốc ly khai, xem bộ dáng là đi mật báo. Lần này xem ra muốn đại khai sát giới rồi. Tất Phàm ánh mắt lạnh như băng. Tất Phàm đệ đệ, xem ra chúng ta có thể hay không bình an đến bảo khố mở ra địa phương đều không nhất định á. Liễu Phượng phi thường lo lắng. Tuy nhiên, Thiên Vũ Đại Thế Giới cường giả ngoại trừ Nguyên Thủy phái người, cơ hồ toàn bộ xuất động, vừa là do ở không có thể trấn trụ thế cục cường giả, khó tránh khỏi bị người nhìn xem. Nếu những cái kia cường giả lựa chọn cướp đoạt tơ tằm đồ, nhất định là lựa chọn cướp đoạt Tất Phàm bọn người. Không cần lo lắng, các ngươi đợi tí nữa toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Nếu là có người cướp đoạt, tựu giao cho ta a, ta đang muốn lập uy. Tất Phàm thanh âm lạnh như băng, sát khí làm cho người khủng bố. Tất Phàm đệ đệ, ngươi muốn một người độc chiến quần hùng, đầu óc ngươi hỏng chưa a? Liễu Phượng kinh ngạc nói, những người khác đồng dạng kinh ngạc. Không ít người đều cho rằng Tất Phàm quá cuồng vọng. Trong nhóm người này, mặc dù không có cao đẳng, độn không cảnh, cường giả, vừa trung đẳng, độn không cảnh, cường giả vẫn còn không ít, bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ nổi. Tất Phàm vậy mà khiến bọn họ không muốn ra tay, muốn một mình đối kháng thế lực khác. Đây quả thực là hung hăng càn quấy đến cực điểm biểu hiện. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta giúp ngươi a, chúng ta tuyệt sẽ không cản trở. Đúng vậy, Tất Phàm huynh đệ. Nhiều người là hơn một phần lực lượng. Những người này không phải lo lắng Tất Phàm, là sợ hãi tơ tằm đồ bị cướp đi. Không cần, ta nếu ngăn cản không nổi, các ngươi lại ra tay không muộn. Tất Phàm quả quyết cự tuyệt, một khi những người này gia nhập chiến đấu, đúng là một hồi hỗn chiến, tử thương khẳng định thảm trọng, hơn nữa thời gian ngắn phân không xuất ra thắng bại. Có mấy cái đại trận doanh cường giả đều không có tơ tằm đồ, những thế lực này khẳng định ra tay. Nếu không trong thời gian ngắn nhất lập uy, là rất khó chấm dứt chiến đấu. Tất Phàm dĩ nhiên nghĩ kỹ, đã huyết nhận bại lộ, cũng không quan tâm tại đây dùng huyết nhận đến lập uy. Còn không có ra khỏi cửa thành, Tất Phàm một đám người đằng sau dĩ nhiên đi theo rất nhiều cường giả rồi, cả Nguyên Thủy phái người cũng ở phía sau. Hiên Viên Phá Quân mặt trầm như nước, xem ra cũng chuẩn bị xuất thủ. Tất Phàm đi nhanh về phía trước, sắc mặt bình tĩnh. Vừa phía sau hắn những người kia đều lộ ra khiếp đảm chi sắc, mà ngay cả Liễu Phượng cũng không ngoại lệ. Lần này muốn phải vòng vây Tất Phàm một chuyến, cao đẳng, độn không cảnh, cường giả đều số lượng cũng không ít, một cái không tốt, tơ tằm đồ khó giữ được. Trong thành những người này không dám động tay, nhưng mà một khi ra khỏi thành, bọn họ nhất định sẽ ra tay cướp đoạt. Các ngươi trước không muốn ra khỏi thành, cửa thành đã đến, Tất Phàm trực tiếp đạp ra khỏi cửa thành, lớn tiếng nói, muốn phải cướp đoạt Tơ Tằm Đồ thì tới đi, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Tất Phàm đứng ngạo nghễ không trung, uy phong lẫm lẫm, khiến người không dám ngưỡng mộ. Chứng kiến Tất Phàm đến như vậy vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tất Phàm đệ đệ quá nam nhân, một người huyền nữ cung nữ đệ tử kinh hô lên. Liễu Phượng dùng si ngốc ánh mắt nhìn xem Tất Phàm, nàng giống như lần thứ nhất nhận thức Tất Phàm, không thể tưởng được Tất Phàm còn giống như này khí phách một bề mặt. Tất Phàm huynh đệ, chấm ngoặc kép, Vương Lân cũng không biết nên nói cái gì rồi, dù sao hắn dĩ nhiên quyết định, về sau vô luận như thế nào đều muốn lôi kéo Tất Phàm. Tất Phàm, giao ra Tơ Tằm Đồ, lưu ngươi một con đường sống. Tất Phàm, vẫn còn giao ra Tơ Tằm Đồ a, chỉ cần mang Tơ Tằm Đồ cho chúng ta đảm bảo ngươi không có việc gì. Đều đừng nét mực rồi, muốn phải Tơ Tằm Đồ đều xuất hiện đi, sinh tử tất cả an ổn thiên mệnh. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi như thế không rõ tự lượng, chúng ta đây tự tiễn ngươi một đoạn đường. Tất Phàm, chính ngươi muốn chết. Hiên Viên Phá Quân âm thanh lạnh lùng nói, Hiên Viên Phá Quân vốn không có tìm được cơ hội xuất thủ, hiện tại cơ hội tới, hắn sẽ không bỏ qua. Cướp đoạt Tơ Tằm Đồ cường giả đều nhao nhao vượt ra Tử Huyên Thành, những cái kia đã có được Tơ Tằm Đồ cường giả cũng trình diện rồi, chuẩn bị xem kịch vui, cả Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung cường giả đều đã đến. Có ý tứ, tiểu tử này đủ cuồng, Ma La Vô Địch cười nói, cũng không biết có hay không cuồng ngạo tiền vốn, Ngân Dực Tường Vân có chút chờ mong. Tất Phàm đứng tại trong hư không, chung quanh dĩ nhiên vây lên không ít cường giả, xuất chiến cơ hồ đều là trung đẳng, độn không cảnh, trở lên cường giả, nhân số dĩ nhiên rất nhanh gần 100 người. Những người này nhìn chằm chằm, đều đối với Tơ Tằm Đồ thèm thuồng vô cùng, vừa ai cũng không rõ động thủ trước. Nguyên nhân vì bọn họ thuộc về bất đồng thế lực, bọn họ ở giữa hướng tới cũng có cạnh tranh, Tơ Tằm Đồ chỉ có một phần, bọn họ đều mơ tưởng, vấn đề đã tới rồi. Các ngươi đều là muốn cướp lấy Tơ Tằm Đồ, hiện tại đổi ý còn kịp, bằng không thì ta tự xuất thủ trước. Tất Phàm lạnh nhạt nói, Tất Phàm, ngươi thật là hung hăng càn quấy, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi còn dám liều lĩnh, mọi người cùng nhau ra tay, trước giết hắn đi nói sau. Hiên Viên Phá Quân lớn tiếng nói, đáng tiếc, không có ai hưởng ứng Hiên Viên Phá Quân, những người này đều có chính mình tính toán. Hiện tại không lùi ra, tử thương vô luận, Tất Phàm phát ra cuối cùng thông cáo, đợi mấy hơi thời gian, Tất Phàm ngang nhiên đã phát động ra công kích. Xuyên không, huyết sát bát pháp, huyết nhận nơi tay, Tất Phàm đánh lén một người trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, huyết nhận đâm rách ra, lập tức sẽ đem người nọ hút khô rồi. Cái này là cái kia ma môn vũ khí, tà ác vô cùng, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết Tất Phàm. Một người đã bị thua thiệt cường giả kinh hô lên, Tất Phàm dĩ nhiên lần nữa xuất thủ, lập tức tự hút khô rồi một người. Huyên nhận ra tay, không lợi không về, liên tiếp cắn nuốt hai người trung đẳng, độn không cảnh, cường giả năng lượng, Tất Phàm toàn thân lực lượng bành trướng, trong cơ thể hắn linh khí, song sắc kỳ liên đều đã nhận được chỗ tốt. Tất Phàm trong cơ thể linh lực đại tăng, đã đến đột phá biên giới rồi, chỉ cần lại hấp thu một hai người cường giả lực lượng, Tất Phàm cần phải có thể đột phá. Hơn nữa, song sắc kỳ liên 18 cái nguyên anh cũng đều đã đến đột phá biên giới, cách trung đẳng, độn không cảnh, chỉ có một bước ngắn. Một khi đột phá bình cảnh, hắc bạch nguyên anh tự bạo uy lực tựu càng lớn, 18 trong nguyên anh thần thức cũng phải càng cường đại hơn. Gặp phải nhiều như vậy địch nhân cường đại, Tất Phàm nhu cầu cấp bách đột phá, hắn bất chấp cái kia nhiều như vậy. Huyết nhận thôn phệ huyết nhục, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng mà Tất Phàm nghĩ không ra rất tốt đối địch biện pháp. Liên tiếp giết chết hai người cường giả, những cái kia cường giả cũng đều sợ hãi rồi, nhao nhao ra tay công kích Tất Phàm. Tất Phàm mang sở hữu tất cả phòng ngự đều thi triển đi ra, đồng thời không ngừng thi triển xuyên không, chỉ cần ai hơi chút chủ quan, sẽ trở thành Tất Phàm mục tiêu. Có một người cường giả vừa mới phát ra công kích, phía sau lực bất lực, Tất Phàm lại đột nhiên xuất hiện. Huyên nhận đâm vào, mấy hơi thở, đem hắn hút khô rồi. Lại hấp một người cường giả, Tất Phàm cảm giác lực lượng của mình không ngừng bành trướng, cách đột phá càng ngày càng gần. Mọi người giết chết cái này tà ma, bằng không thì hắn phải giết càng nhiều nữa người. Hiên Viên Phá Quân giống to đi ra. Ha ha, ta đã xin khuyên các vị, là chính các ngươi không lùi ra, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, trách không được ta, ta cũng chỉ là vì cầu tự bảo vệ mình mà thôi. Tất Phàm đại bật cười, chứng kiến Tất Phàm giết chóc tứ phương, uy phong vô cùng bộ dáng, Liễu Phượng bọn người kinh ngạc được há to miệng. Nhất là những cái kia mới gia nhập Tất Phàm một chuyến cường giả, hiện tại mới rốt cuộc coi trọng Tất Phàm rồi. Bọn họ mới đầu đều cho rằng Tất Phàm là vận khí tốt mới có thể có được tơ tằm đồ. Ai cũng xem thường hắn, đúng là cho là hắn xuất từ một cái vô danh môn phái nhỏ. Chương 403, tu vi tăng lên, không thể tưởng được cái này Tất Phàm vũ khí lợi hại như thế. Mà là vô địch cả kinh nói, cái này mà môn vũ khí lại có thể cấp tốc thôn phệ huyết nhục, xem ra lai lịch không đơn giản. Ngân Dực Tường Vân đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Những cái kia muốn phải cướp đoạt tơ tằm đồ cường giả, gặp Tất Phàm lớn như thế uy hiếp, rốt cục nhịn không được liên hợp lại công kích. Vì đối phó những người kia dùng thần thức tập trung, Tất Phàm đều sử dụng song sắc kỳ liên bên trong thần thánh thần thức cùng tà ác thần thức. Cũng may cái này hai loại thần thức đều lợi hại vô cùng, mới có thể sợ bị đã tập trung vào. Loại tình huống này, Tất Phàm một khi bị khóa định, tựu không cách nào thi triển xuyên không rồi. Như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chứng kiến Tất Phàm mỗi thôn phệ một người cường giả, khí thế đều đang gia tăng, Hiên Viên Phá Quân lo lắng vô cùng. Hiên Viên Phá Quân không ngừng phát động công kích, đáng tiếc đều bị Tất Phàm tránh qua, tránh né. Tạm thời, Tất Phàm còn không nghĩ cùng Hiên Viên Phá Quân dây dưa. Hắn tiếp tục tìm kiếm cơ hội, chỉ cần lại thôn phệ một người trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, tu vi của hắn nhất định có thể đủ đột phá. Nhưng mà những người kia đều sợ Tất Phàm, cho nên đều phi thường chú ý, Tất Phàm rất khó tìm đến cơ hội. Đã không có cơ hội, như vậy nhất định cần phải tạo nên cơ hội. Tiêu giao tiên chỉ, nhất chỉ càn khôn, nhị chỉ xuyên vân, tam chỉ liệt địa, tứ chỉ diệt ma, ngũ chỉ chu tiên, Tất Phàm thi triển ra liên tiếp công kích, hơn nữa là nhằm vào một người mà phát. Người nọ chịu phải một loạt công kích, tự nhiên luống cuống tay chân, Tất Phàm cơ hội đã tới rồi. Xuyên không, huyết sát bát pháp, thôn phệ, liên tiếp động tác, thuần thục vô cùng, cắn nuốt người này cường giả, Tất Phàm trong cơ thể linh lực bạo phát. Đột phá, cơ hồ không có bất kỳ ngăn cản, trực tiếp phá tan bình cảnh, Tất Phàm một lần hành động tu luyện đến cao đẳng, độn không cảnh. Cao đẳng, độn không cảnh, khí thế bạo phát đi ra, còn là phi thường kinh người. Những cái kia cao đẳng, độn không cảnh, cường giả cảm nhận được Tất Phàm khí thế. Đều lộ ra khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi. Tất Phàm mới vừa rồi là trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, đặc biệt thôn phệ trung đẳng, độn không cảnh, cường giả. Hôm nay Tất Phàm đã là cao đẳng, độn không cảnh, cường giả, nhất định có thể đủ thôn phệ cao đẳng, độn không cảnh, cường giả. Những cái này cao đẳng, độn không cảnh, cường giả đều là phi thường tiếc số mệnh, bọn họ đều sợ hãi. Những cái kia trung đẳng, độn không cảnh, cường giả tựu càng không cần phải nói. Không ít cường giả nhao nhao phản hồi nội thành, vứt bỏ tranh đoạt tơ tằm đồ. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Tất Phàm sử dụng tinh thần phù, bộc phát ra càng thêm cường hãn khí thế. Các vị, cho người thêm mua một lần cơ hội, hiện tại rời khỏi, bằng không thì sau ba hơi thở, ta sẽ lần nữa phát động công kích, tử thương tự chịu trách nhiệm. Tất Phàm thanh âm truyền ra rất xa, sử dụng tinh thần phù về sau, Tất Phàm khí thế hoàn toàn có thể đủ cùng đỉnh phong. Độn không cảnh, cường giả chống lại rồi, mà là vô địch cùng Ngân Dực Tường Vân đều lộ ra vẻ giật mình. Hảo tiểu tử, không thể tưởng được còn có hậu thủ. Mà là vô địch đối với Tất Phàm tràn đầy hứng thú, cẩn thận đánh giá Tất Phàm. Ngân Dực Tường Vân đồng dạng mang Tất Phàm xem trở thành đồng cấp đối thủ, không dám có chút coi thường. Ba hơi thở ngay lập tức tức qua, có không ít cường giả dĩ nhiên lui về Tử Huyên Thành, vừa vẫn còn có chút cường giả tại đây do dự. Tơ tằm đồ quan hệ trọng đại, không có ai nguyện ý buông tha cho. Đi chết đi, Tất Phàm lạnh quát một tiếng, xuyên không, huyết sát bát pháp, thôn phệ, liền mạch lưu loát, cơ hồ tại đây qua trong giây lát tự tiêu diệt một người trung đẳng, độn không cảnh, cường giả. Sát, sát, sát, Tất Phàm dĩ nhiên giết đỏ cả mắt rồi, liên tiếp cắn nuốt vài người trung đẳng, độn không cảnh, cường giả. Tất Phàm thực lực tăng lên về sau, thực lực vốn tự tăng nhiều. Tăng thêm sử dụng kinh thần phù, lực chiến đấu của hắn không thể so với Ma La vô địch, Ngân Dực Tường Vân khác biệt. Lần này toàn lực ra tay, đánh chết trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, như là chém dưa thái rau đồng nhất, Đàm Tiếu tà tà tựu làm được. Nguyên lai tất phàm còn hâm mộ ma la vô địch Đàm Tiếu giết người, hôm nay chính hắn cũng có thể làm được. Liên tiếp cắn nuốt vài người trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, tất phàm lực lượng còn đang không ngừng kéo lên. Còn lại những cái kia cường giả đều bị giết sợ, có không ít trung đẳng, độn không cảnh, cường giả nhao nhao thối lui ra khỏi chiến trường, không dám đi tranh đoạt Tơ Tằm Đồ. Tất phàm theo dõi Hiên Viên Phá Quân, Hiên Viên Phá Quân đến bây giờ còn không có rời khỏi. Chứng kiến tất phàm ánh mắt quang đến, Hiên Viên Phá Quân đặc biệt không có đi đối mặt, hắn đối với tất phàm vậy mà sinh ra ý sợ hãi. Hiên Viên Phá Quân phòng ngự rất nghiêm, tất phàm trong lúc nhất thời không có cơ hội. Tất phàm liên tiếp ra tay, liên tục đắc thủ, đại sát tứ phương, giống như ma thần hạ phàm đồng nhất. Tất phàm từ đầu đến cuối đều là chính đạo linh lực, mà không phải là ma đạo ma lực, cho nên những người này tối đa nói hắn sử dụng ma môn vũ khí, mà không thể nói hắn là ma đạo đệ tử. Sử dụng ma môn vũ khí chính đạo đệ tử nhiều, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh mẽ, ai dám quản ngươi. Bắt đầu còn có người kêu gào khiến tất phàm giao ra ma môn vũ khí, hôm nay tất phàm đại phát thần uy, không có ai khiến hắn giao ra đây. Cái này là sự thật, nhất định phải có thực lực. Tất phàm giết chết vài người trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, thực lực lại gia tăng lên không ít. Hắn đưa ánh mắt chằm chằm hướng về phía cái kia hơn 10 người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả. Tất phàm liên tiếp đối với cao đẳng, độn không cảnh, cường giả đã phát động ra mấy lần công kích. Đáng tiếc những người này phản ứng đều rất nhanh, tất phàm công kích rơi vào khoảng không. Tuy nhiên không có thể kích giết một người, nhưng đối với những cái kia cao đẳng, độn không cảnh, cường giả áp lực còn là rất lớn. Tất phàm mang chủ yếu mũi nhọn nhắm ngay Hiên Viên Phá Quân. Hắn thật muốn trực tiếp đánh chết Hiên Viên Phá Quân. Hiên Viên Phá Quân cảm nhận được áp lực cực lớn. Hiên Viên Phá Quân cũng không dám phát động công kích rồi. Toàn lực phòng ngự. Mọi người hợp lực, đánh chết tiểu tử này. Tơ Tằm Đồ là của chúng ta. Hiên Viên Phá Quân tranh thủ lúc rảnh rỗi, giống to một câu. Đáng tiếc, một người đều không có hưởng ứng Hiên Viên Phá Quân. Ngược lại có vài người cường giả quay trở về thành rồi. Bởi vì tất phàm công kích những cái này cao đẳng, độn không cảnh, cường giả bên ngoài, còn thuận tay giải quyết vài người trung đẳng, độn không cảnh, cường giả. Đối mặt tất phàm công kích, trung đẳng, độn không cảnh, cường giả cơ hồ không có sức phản kháng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hôm nay, những cái kia trung đẳng, độn không cảnh, cường giả toàn bộ thối lui ra khỏi, không người nào dám tiếp tục tại thành bên ngoài dừng lại. Còn lại tầm 10 người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả, đều là đến từ bất đồng thế lực, bọn họ không có khả năng đồng tâm hiệp lực đối phó tất phàm. Rất nhanh, lại có vài người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả thối lui ra khỏi. Hiên Viên Phá Quân mắt lộ ra hung quang, nhưng mà không làm gì được tất phàm, ngược lại bị tất phàm khiến cho phi thường chật vật. Chứng kiến tất phàm đại phát thần uy, Huyền Nữ cung đệ tử nhất hưng phấn, môn phái khác cường giả cao hứng rất nhiều. Đối với tất phàm tràn đầy thật sâu cảnh giác. Các vị, khí tông bảo khố mở ra sắp đến, tự không cần tiếp tục trì hoãn thời gian, xem bộ dáng của các ngươi, cũng không phải vị này tất phàm huynh đệ đối thủ, vẫn còn lui về đến đây đi. Ma La vô địch nói ra, Ma La vô địch mở miệng, cái kia vài người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả không thể không lui về rồi. Một khi chọc giận Ma La vô địch, tự gặp phải Ma La thần tông cường giả vây công. Ai cũng được ước lượng thừa. Hiên Viên Phá Quân còn muốn dãy dụa một chút, đáng tiếc còn lại một mình hắn, lưu lại chỉ biết muốn chết. Tất phàm, ta sớm muộn sẽ giết ngươi, lưu lại một câu tràng diện lời nói. Hiên Viên Phá Quân xuyên không rời đi. Bảo khố mở ra, có Tơ Tằm Đồ cùng ta cùng đi a. Ma La vô địch nói. Ma La vô địch cùng Ngân Dực Tường Vân dẫn đầu, đại đội trưởng cường giả hướng dị tượng phát ra địa phương tiến đến. Tất phàm đệ đệ, người thật lợi hại, Liễu Phượng kích động nói, ta trước tiêu hóa một chút năng lượng trong cơ thể, các ngươi mang theo ta đi. Tất phàm nói xong câu này, tự nhắm mắt lại, ta đến lưng tất phàm huynh đệ a. Vương Lân chủ động xin đi giết giặc, Huyền Nữ cung đệ tử cùng tất phàm người thân nhất, mà dù sao nam nữ hữu biệt, tất phàm cũng không nên làm cho các nàng lưng. Vương Lân chủ động xin đi giết giặc, tất phàm lập tức gật đầu đã đáp ứng. Tất phàm tại đây Vương Lân trên lưng, nhắm mắt tu luyện, luyện hóa năng lượng trong cơ thể. vừa rồi cắn nuốt hơn 10 người trung đẳng, độn không cảnh, cường giả. Năng lượng bị song sắc kỳ liên cùng trong cơ thể linh khí hấp thu đại bộ phận, còn lại một phần nhỏ lưu tại tất phàm trong cơ thể, cần có thời gian luyện hóa. Hôm nay, song sắc kỳ liên bên trong 18 cái nguyên anh dĩ nhiên thuận lợi đề thăng làm trung đẳng, độn không cảnh, rồi, uy lực lại gia tăng lên không ít. Nếu tất phàm có thể luyện hóa năng lượng trong cơ thể, thực lực trên cơ bản có thể đạt tới cao đẳng, độn không cảnh, đỉnh phong, khoảng cách đỉnh phong, độn không cảnh, chỉ có cách một tờ giấy mỏng. Cách tiến vào bảo khố còn một điều thời gian, tất phàm phải nắm chặt thời gian, nhiều luyện hóa một ít năng lượng, tận lực gia tăng thực lực. Những cái này mới thôn phệ mà đến năng lượng, nếu không luyện hóa về sau sẽ phi thường phiền toái, đối với tu vi có ảnh hưởng. Trận này đại chiến, tất phàm triệt để dương danh lập vạn, có thể nói hắn tại đây Tử Huyên Thành danh khí không thể so với Ma La Vô Địch cùng Ngân Dực Tường Vân nhỏ. Tin tưởng không lâu về sau, chung quanh rất nhiều thành trì cường giả đều sẽ biết tất phàm đại danh. Bất quá, tất phàm trắng trợn giết chóc, cũng đã nhận được không ít thế lực lớn, một hồi do Hiên Viên Phá Quân chủ đạo âm mưu, dĩ nhiên chậm rãi triển khai. Chương 404, đã được như nguyện, khí tông bảo khố xuất hiện tại đây cách Tử Huyên Thành không xa một cái trong sơn cốc, hôm nay dị tượng hiển hiện ra, mọi người mới có thể phát hiện. Bảo khố tuy nhiên mở ra, nhưng mà có cường đại vòng bảo hộ lấy. Không có tơ tằm đồ thì không cách nào tiến vào. Mọi người cùng nhau xuất ra tơ tằm đồ, chuẩn bị tiến nhập. Ngân Dực Tường Vân nói ra, tất phàm lúc này đã đem năng lượng đã luyện hóa được một nửa tả hữu. Hắn chứng kiến cái kia bảy màu màn hào quang, có chút kinh ngạc. Nghe được Ngân Dực Tường Vân thoại ngữ, có tơ tằm đồ đều mang tơ tằm đồ đem ra. Những cái kia không có có danh ngạch mọi người đứng qua một bên đi. Danh ngạch ở trong mọi người đứng ở tơ tằm đồ phía dưới. Bát bức tơ tằm đồ toàn bộ xuất hiện, lập tức phát ra trùng thiên quang mang, sau đó tại đây giữa không trung liên tiếp lại với nhau, hình thành một đạo cự đại cột sáng. Hơn nữa tơ tằm đồ phát ra cực lớn màn hào quang, mang người phía dưới đều bao lại. Cột sáng chiếu vào màn hào quang phía trên, lập tức màn hào quang mở ra, mang tơ tằm đồ kịp phía dưới cường giả toàn bộ đưa vào cực lớn màn hào quang bên trong. Rốt cục tiến vào bảo khố rồi. Khí tông bảo khố là một cái cự đại lòng đất động phủ, có bát đầu đường rẽ, cung cấp người lựa chọn. Các vị, bát bức tơ tằm đồ, bát con đường, mọi người khả dĩ tùy ý lựa chọn. Ma La Vô Địch nói, Ma La Thần Tông có lưỡng bức tơ tằm đồ, rất tự nhiên chiếm cứ lưỡng con đường. Ngân Dực Cung cũng là như thế, còn lại bốn đầu đường rẽ, do bốn thế lực lớn chia cắt. Dù sao mọi người cũng không biết đường rẽ bên trong là cái gì. Cho nên đều là tùy ý lựa chọn. Tất phàm cũng không nóng nảy, đợi mọi người đều lựa chọn về sau mới tiến vào đường rẽ. Tất phàm đệ đệ, ngươi nói cái này trong bảo khố có thể hay không có cơ quan các loại. Ta xem chúng ta vẫn còn cẩn thận một chút. Liễu Phượng nói ra, khí tông am hiểu luyện khí, đối với trận pháp chi đạo hẳn là có nghiên cứu. Chúng ta vẫn còn cẩn thận một chút. Lôi Thiên Đô nói, tất phàm đi tuốt ở đằng trước, vừa đi một bên dùng thần thức xem xét tình huống phía trước. Tay cầm huyết nhận, tất phàm khí thế 10 phần, ai cũng không biết trong thông đạo là cái gì, nhưng mà bảo vật là có hạn, vào cường giả khoảng chừng mấy trăm người, phải tăng thêm tốc độ. Chưa có chạy bao lâu, thông đạo lại xuất hiện đường rẽ, lại là bắt đầu. Làm sao bây giờ, Liễu Phượng nói, phân tán hành động, không có biện pháp khác rồi, mọi người riêng phần mình cẩn thận. Tất phàm nói ra, mỗi cái lối đi 6 đến 7 người cường giả. Mọi người rất nhanh phân phối tốt rồi, riêng phần mình tiếp tục đi tới. Cùng tất phàm đi cùng một chỗ, là lúc ban đầu cái kia 5 người huyền nữ cung đệ tử. Kế tiếp lộ trình đồng dạng không có cái gì cơ quan, nhưng mà đi không lâu, lại xuất hiện đường rẽ vẫn còn bắt đầu. Tất phàm lấy ra tơ tằm đồ, cẩn thận xem xét một phen, vừa còn không có nhìn ra chỗ địa phương là cái đó. Không trọn vẹn địa đồ tác dụng không lớn. Huống chi tất phàm bọn họ bề ngoài giống như còn chưa có đến bảo khố hạch tâm khu vực. Tất phàm đệ đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Phượng chứng kiến phía trước đường rẽ, khó xử, vẫn còn một người đi một đầu đảo. Xem ra cái này khí tông bảo khố, cho mỗi người cơ duyên đều là giống nhau, tự xem mình có thể không có khả năng nắm chặt. Tất phàm nghĩ nghĩ, nói ra, tất phàm đệ đệ, chúng ta đây như vậy phân biệt, chính ngươi cẩn thận. Liễu Phượng có chút không nỡ rời. Mặt khác bốn người huyền nữ cung đệ tử cũng thế, đi theo tất phàm, rất có cảm giác an toàn, hiện tại nhưng lại không thể không tách ra. Năm vị sư tỷ, các người cũng phải cẩn thận, mọi sự không thể cưỡng cầu, làm theo khả năng. Tất Phàm dứt khoát lựa chọn một đạo đường rẽ, đi nhanh đi vào. Lần này sau khi đi vào, đi rất xa, cũng không có gặp được đường rẽ. Tất Phàm đi được rất nhanh, nhưng vẫn là phi thường chú ý, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, thời khắc vận chuyển. Người hữu duyên, hoan nghênh ngươi tiến vào khí tông bảo khố. Một thanh âm xuất hiện được rất đột ngột, Tất Phàm lại càng hoảng sợ, ngươi là người nào? Người hữu duyên, ngươi tiến vào bảo khố, muốn được cái gì? Mời lớn tiếng nói ra. Cái thanh âm kia không để ý đến Tất Phàm câu hỏi, rất hiển nhiên không là có người, mà là khí tông lưu lại bảo khố xếp đặt tính kế tốt. Ta cần pháp quyết, luyện khí chi pháp cùng chế tác phù lục chi pháp. Tất Phàm đại giống lên, hảo, mời đến nhập thông đạo. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, tại đây dẫn đạo Tất Phàm đi vào. Tất Phàm không do dự, trực tiếp đạp đi vào, bước vào cánh cửa kia. Tất Phàm giống như bị một cổ cường đại thần thức đã tập trung vào, sau đó cái kia thần thức không ngừng công kích Tất Phàm thần thức. Người hữu duyên, nếu không kiên trì nổi, trực tiếp giống to một câu, rời khỏi, ngươi cũng sẽ bị tống xuất bảo khố. Nếu không kiên trì nổi, ngàn vạn không muốn liều mạng, thì phải người chết. Cái thanh âm kia lại xuất hiện, Tất Phàm không để ý đến, bắt đầu chống cự cái kia thần thức công kích. Đạo này thần thức phi thường cường đại, nếu so với Tất Phàm bản thân thần thức mạnh mẽ rất nhiều. Đối mặt công kích như vậy, Tất Phàm căn bản kiên trì không được bao lâu. Tất Phàm điều khiển song sắc kỳ liên, tà ác thần thức thôn phệ, thần thánh thần thức tinh hóa. Đạo kia thần thức tuy nhiên cường đại, nhưng mà bị song sắc kỳ liên cái này hai cổ thần thức cuốn lấy, rất nhanh đã bị tinh hóa cắn nuốt, ngược lại lớn mạnh Tất Phàm cùng song sắc kỳ liên thần thức. Người hữu duyên, ngươi vượt qua cửa ải rồi, đây là ngươi cần đồ vật. Chỉ thấy hai khối ngọc quyết xuất hiện ở Tất Phàm trước mặt, Tất Phàm trực tiếp bắt lấy, sau đó vận khởi thần thức tra thoạt nhìn. Quả nhiên là ta cần đồ vật, Tất Phàm đại hỉ, người hữu duyên, hy vọng ngươi đem khí tông luyện khí chi đạo cùng phù lục chi đạo phát dương quang đại. Vừa dứt lời, Tất Phàm đã bị truyền đưa ra khí tông bảo khố, xuất hiện ở màn hào quang bên ngoài. Lúc này, bên ngoài một người đều còn không có, xem ra Tất Phàm là nhất mau ra đây được rồi. Tất Phàm không có vội vã ly khai, hắn phải đợi Liễu Phượng bọn người đi ra, sau đó cùng một chỗ trở về thành. Những người này vừa mới vượt ra bảo khố, khó bảo toàn không có ai tiến đánh chủ ý của bọn hắn. Tất Phàm vừa mới vượt ra không lâu, thì có cường giả đi ra, một bức ủ rũ bộ dáng, xem xét tự biết không gặt hái được. Kỳ thật, khí tông lưu lại khảo nghiệm, còn là phi thường khó. Tất Phàm nếu không có song sắc kỳ liên cái này kỳ vật, hắn chỉ sợ rất khó qua được. Người nọ chứng kiến Tất Phàm tay cầm huyết nhận, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó lập tức xuyên không ly khai rồi, cả đồng bạn của mình đều không đợi. Tất Phàm không khỏi bật cười, hắn còn là lần đầu tiên như vậy có cảm giác thành tựu. Mặc dù là khiến người sợ hãi, cũng là một loại thành tựu. Tất Phàm tựu đứng ở bên ngoài, lục tục ngo ngoe có cường giả đi ra, bất quá trước đi ra cường giả, đại bộ phận đều là sự thất bại ấy. Xem nét mặt của bọn hắn sẽ biết. Những cái kia cường giả sau khi đi ra, chứng kiến Tất Phàm, đại bộ phận lựa chọn ly khai, chỉ có số ít gan lớn, cũng là cách Tất Phàm rất xa. Ngay tại trước đó không lâu, Tất Phàm đại khai sát giới, cho những người này để lại ấn tượng khắc sâu. Tất Phàm không có đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, yên lặng luyện hóa năng lượng trong cơ thể, chờ đợi Liễu Phượng bọn họ đi ra. Thiên vũ đại thế giới cường giả cũng không có thiếu thất bại. Bọn họ sau khi đi ra, gặp Tất Phàm tại đây tu luyện, cũng không dám đi quấy rầy, bọn họ tự phát giúp Tất Phàm hộ pháp. Tuy nhiên, bọn họ không có được bảo vật, vừa Tất Phàm cho bọn họ cơ hội, là chính bọn hắn vận khí không tốt, không có thông qua khảo nghiệm, trách không được Tất Phàm. Đảo mắt đi qua 3 canh giờ, các lộ cường giả không ngừng đi ra, đằng sau đi ra, hơn phân nửa đều là vui vẻ ra mặt, xem ra đã nhận được muốn phải đồ vật. Liễu Phượng đi ra được tương đối trễ, xem nàng vẻ mặt tiếu ý, thu hoạch cũng không tệ lắm. Liễu Phượng sư tỷ, chúc mừng, Tất Phàm đã sớm đã xong tu luyện, còn muốn đa tạ Tất Phàm đệ đệ, nếu không phải ngươi, chúng ta đều không thể tiến vào bảo khố, chớ đừng nói chi là bảo vật. Liễu Phượng cười nói, Tất Phàm đệ đệ, ngươi đi ra sớm như vậy, đạt được ngươi muốn đồ vật sao? Đương nhiên, Tất Phàm cũng không sợ người cướp đoạt, trực tiếp nói ra. Thiên vũ đại thế giới cường giả vận khí coi như không tệ. Có 29 người cường giả đều đã nhận được chỗ tốt. So sánh không có được chỗ tốt cường giả, những cái kia thắng lợi trở về mọi người là cười đến không ngậm miệng được. Đối với Tất Phàm càng là vô cùng cảm kích. Mà là vô địch, Ngân Dực Tường Vân những người này, sau khi đi ra đều mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ. Không cần phải nói đều đã nhận được thiên đại chỗ tốt. Tất Phàm huynh đệ, như thế nào đây? Đã nhận được cái gì bảo vật? Mà là vô địch đã đi tới, cười hỏi. Ngân Dực Tường Vân cũng rất cảm thấy hứng thú bộ dạng, đã đi tới. Luyện khí chi đạo, Tất Phàm cũng không sợ người nào biết rõ, trực tiếp lớn tiếng nói ra. Tất Phàm huynh đệ đối với luyện khí chi đạo cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ ngươi không tin sợ làm trễ nãi tu luyện sao? Mà là vô địch có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không nhất định phải học tập luyện khí chi đạo, chỉ là muốn nhìn khí tông luyện khí chi đạo có cái gì nơi nào phi phàm. Tất Phàm mỉm cười nói. Ngân Dực Tường Vân tiếc hận nói, Tất Phàm huynh đệ lãng phí một lần đạt được linh khí cơ hội, thật là đáng tiếc. Cả Ma La vô địch cùng Ngân Dực Tường Vân đều cùng Tất Phàm đàm tiếu, có thể thấy được Tất Phàm hôm nay địa vị không so với bọn hắn thấp, ít nhất bọn họ mang Tất Phàm trở thành đồng cấp cường giả đối đãi. Chương 405, Âm Dương Thần Đoán. Trở lại từ Huyên Thành, Tất Phàm cự tuyệt Thiên Vũ đại thế giới thế lực này thịnh tình mời, hắn một mình trở lại gian phòng, bắt đầu bế quan tu luyện. Huyên Nhận cắn nuốt nhiều như vậy năng lượng, trước hết đã luyện hóa được nói sau. Trọn vẹn bỏ ra một ngày một đêm thời gian, Tất Phàm mới đem những cái kia năng lượng toàn bộ luyện hóa hoàn tất, thực lực của hắn tăng lên không ít, dĩ nhiên phi thường tiếp cận đỉnh phong, độn không cảnh, thực lực. Chỉ cần muốn đi ra ngoài thôn phệ mấy cái, độn không cảnh, yêu thú, Tất Phàm tu vi có thể đột phá. Huyết Nhận thôn phệ nhân loại cường giả, dù sao là làm trái mệnh trời, vẫn còn tạm thời làm ít thì tốt hơn. Tất Phàm cũng không có ra khỏi phòng, mà là bắt đầu nghiên cứu khí tông luyện khí chi đạo cùng phù lục chi đạo. Trước khi Tất Phàm dĩ nhiên cùng Liễu Phượng bắt chuyện qua rồi, làm cho các nàng không muốn quấy nhiễu hắn, trừ phi chính hắn xuất quan. Tất Phàm xuất ra hai khối ngọc quyết, bắt đầu dùng thần thức tra thoạt nhìn. Muốn tu luyện phù lục chi đạo cùng luyện khí chi đạo, trước tu luyện khí tông, Âm Dương Thần Đoán. Từng tiếng âm truyền vào Tất Phàm thần thức bên trong, ngay sau đó, một quyển sách tu luyện chi pháp tiến nhập Tất Phàm trong óc, đúng là Âm Dương Thần Đoán. Âm Dương Thần Đoán là khí tông bản lĩnh xuất chúng, khí tông thành cũng Âm Dương Thần Đoán, bại cũng Âm Dương Thần Đoán. Bởi vì Âm Dương Thần Đoán, khí tông trở thành thời kỳ thượng cổ nổi danh nhất luyện khí tông phái, vừa là do ở Âm Dương Thần Đoán, không phải là người nào đều có thể tu luyện, chế ước khí tông phát triển. Có thể nói, tu luyện Âm Dương Thần Đoán, điều kiện phi thường hà khắc, khiến cho khí tông đệ tử phi thường thiếu, cuối cùng thậm chí không cách nào truyền tiếp hương khói. Không có ghi lĩnh hội Âm Dương Thần Đoán, khí tông đệ tử không có khả năng rốt cuộc khí tông chân chính môn nhân, nguyên nhân vì bọn họ không cách nào kế thừa khí tông luyện khí cùng chế tác phù lục tinh túy. Muốn phải tu luyện Âm Dương Thần Đoán, phải có hai cổ thần thức, hơn nữa là lực lượng hoàn toàn trái lại hai cổ thần thức. Loại người này thật sự quá ít, Tất Phàm đã bị khảo nghiệm, bởi vì trong cơ thể hắn tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức, phù hợp truyền thừa, Âm Dương Thần Đoán, yêu cầu, mới may mắn vượt qua kiểm tra. Có không ít người muốn đạt được khí tông luyện khí chi đạo, nhưng mà thành công chỉ có Tất Phàm một người. Âm Dương Thần Đoán, kỳ thật xem như một loại thần thức phương pháp vận dụng, bất quá khí tông chủ yếu dùng để luyện khí rồi. Cái phải học được người nguyện ý, đồng dạng có thể dùng đến công kích địch nhân. Âm Dương Thần Đoán, thần thức khả dĩ luyện hóa các loại tài liệu luyện khí, sau đó chế tạo ra các loại linh khí, pháp bảo, có thể thấy được uy lực phi phàm. Tất Phàm không khỏi có chút kích động, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu khởi Âm Dương Thần Đoán, đến. Liên tục 3 ngày 3 đêm, Tất Phàm đều đóng cửa không xuất ra, đói thì ăn lương khô, liên tục không ngừng tu luyện. Tất Phàm cuối cùng mang Âm Dương Thần Đoán, tu luyện tới nhập môn. Học tập Âm Dương Thần Đoán, về sau, hắn mới cảm giác được Âm Dương Thần Đoán, thần kỳ. So sánh Âm Dương Thần Đoán, Tất Phàm trước kia học tập thần thức phương pháp vận dụng, quả thực cái gì cũng không phải. Nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng không phải so sánh tu luyện Âm Dương Thần Đoán, mà là song sắc kỳ liên bên trong hai cổ thần thức tu luyện Âm Dương Thần Đoán. Bất kể như thế nào, Âm Dương Thần Đoán dĩ nhiên học xong, khả dĩ được thông qua lấy dùng. Tất Phàm tu luyện trong khoảng thời gian này, Hiên Viên Phá Quân Tích Cực tổ chức cường giả, chuẩn bị đối phó Tất Phàm âm mưu. Tất Phàm đánh chết không ít thế lực cường giả, thế lực này đều bị Hiên Viên Phá Quân thuyết phục. Hiên Viên Phá Quân không thể không nghĩ biện pháp đánh chết Tất Phàm, bởi vì Tất Phàm đối với hắn dĩ nhiên đã tạo thành uy hiếp. Hiên Viên Phá Quân chính mình tinh tường vô cùng, hắn dù cho các loại át chủ bài toàn bộ ra, còn thì không cách nào đánh bại Tất Phàm. Mấy ngày nay, Hiên Viên Phá Quân ngoại trừ vội vàng hợp mưu, còn có một kiện kỳ ngộ, hắn ra ngoài tìm kiếm phù hợp phục kích địa điểm thời điểm, vậy mà vừa mới gặp được hỏa diễm đao đáp xuống. Chứng kiến cái này thượng phẩm linh khí, Hiên Viên Phá Quân kích động được không gì sánh kịp, hao tốn một phen tay chân, cuối cùng đã thu phục được hỏa diễm đao. Đã có được hỏa diễm đao về sau, Hiên Viên Phá Quân thực lực gia tăng lên rất nhiều, hơn nữa hắn còn mượn nhờ hỏa diễm đao, một lần hành động tu luyện đến đỉnh phong, độn không cành. Vì đối phó Tất Phàm, Hiên Viên Phá Quân đã ẩn tàng tu vi, chuẩn bị cho Tất Phàm một kinh hỉ. Hiên Viên Phá Quân làm dễ dàng sự tình tuy nhiên rất che giấu, nhưng vẫn là bị Thiên Vũ Đại Thế Giới một ít cường giả đã biết. Thiên Vũ Đại Thế Giới cường giả cuối cùng niệm kịp Tất Phàm ân tình, thông chi Liễu Phượng. Liễu Phượng biết rõ tin tức về sau, tự nhiên lo lắng vô cùng, nhưng mà Tất Phàm một mực không có xuất quan, Liễu Phượng cũng không dám đi quấy rầy Tất Phàm tu luyện. Lại qua hai ngày, Tất Phàm xuất quan, cây khai báo một câu, Liễu Phượng sư tỷ, phiền toái ngươi đi thu thập xong văn phủ văn thạch, vô luận bao nhiêu một cái giá lớn, ta đều đã muốn. Nói xong câu đó, đều không để cho Liễu Phượng cơ hội nói chuyện, Tất Phàm lại đóng kín cửa phòng. Tất Phàm đệ đệ, chấm ngoặc kép, Liễu Phượng giận dữ nói, thiệt là, cũng không để cho người cơ hội nói chuyện. Liễu Phượng do dự một chút, muốn hay không đi bật chẹt Tất Phàm cửa phòng, nàng cuối cùng vẫn còn vứt bỏ. Sau đó, Liễu Phượng kêu lên vài người tỉ muội cùng đi tìm kiếm song văn phù văn thạch. Song văn phù văn thạch phi thường rất thưa thớt, nhưng mà Liễu Phượng hay là nghe đã từng nói qua, chỉ cần có, các nàng mới có thể đủ tìm được. Tất Phàm tiếp tục bế quan, bắt đầu nghiên cứu khởi phù lục chi đạo đến. Nghiên cứu phù lục chi đạo, hắn mới biết được phù văn thạch mỗi nhiều một đạo phù văn, tựu chân quý gấp 10 lần còn vượt quá. Cho nên, dù cho tam vân phù văn thạch có thể dùng đến để thăng ba màu kinh thần phù, Tất Phàm cũng không nỡ. Cho nên, Phất Phàm mới tranh thủ lúc rảnh rỗi, đi ra khiến Liễu Phượng đi tìm song văn phù văn thạch. Tất Phàm tiếp tục bế quan nghiên cứu phù lục chi đạo. Phù lục chi đạo bác đại tinh thâm, không phải một lát có thể nghiên cứu thấu triệt. Tất Phàm trước lĩnh hội chân chính luyện chế phù lục đích phương pháp xử lý, khí tông luyện chế phù lục cùng nhà khác cũng không đồng nhất. Sử dụng là âm dương thần đoán, luyện chế phù lục, cũng đạt đến dùng thần thức chế tác phù lục, không cần giao điêu khắc các loại thứ đồ vật. Vừa mới bắt đầu, Tất Phàm không có khả năng trực tiếp đi thăng cấp kinh thần phù, vẫn còn trước chế tác bình thường phù lục luyện tập. Âm dương thần đoán thì triển đi ra, rất nhanh ngay tại bình thường phù văn thạch phía trên điêu khắc tốt rồi phù văn, biến thành phù lục. Dùng âm dương thần đoán chế tác đơn giản phù lục, thật đúng là đại tài tiểu dụng, nhẹ nhõm vô cùng. Bất quá, Tất Phàm cũng không có kiêu ngạo, mà là không sợ người khác làm phiền địa chế tác bình thường phù lục, các loại phù lục đều có chế tác một ít. Vì cam đoan thăng cấp kinh thần phù xác suất thành công, Tất Phàm không thể không ngừng thuần thục địa chế tác phù lục, linh hoạt vận dụng âm dương thần đoán. Dù sao Liễu Phượng các nàng đi thu mua song văn phù văn thạch còn không có tin tức, Tất Phàm cũng không nóng nảy, luyện chế ra một đống lớn thần hành phù, thần lực phù, kim cương phù, truyền tấn phù. Chấm, những cái này phù lục đối với Tất Phàm đến nói không có cái gì đại tác dụng, nhưng mà còn có thể tặng người. Hơn nữa, Tất Phàm phát hiện một vấn đề, dùng âm dương thần đoán luyện chế ra đến phù lục, uy lực so sánh bình thường phù lục uy lực muốn lớn hơn tam thành. Chớ xem thường cái này ba thành, cái này nếu cầm đi ra bên ngoài tiêu thụ khẳng định thường thủ vô cùng. Đã có phát hiện này, Tất Phàm không khỏi đối với luyện khí chi đạo càng thêm mong đợi. Hôm nay song sắc kỳ liên thần thức còn không cách nào ly thể, cần Tất Phàm thao túng. Một khi đã đến quy khư cảnh, thần thức ly thể, đúng là một mình thân thể rồi. Cái kia là căn bản không cần Tất Phàm tốn hao thời gian. Song sắc kỳ liên thần thức là có thể trợ giúp Tất Phàm luyện khí cùng chế tác phù lục. Nghĩ vậy một điểm, Tất Phàm thì càng thêm hưng phấn được không kềm chế được rồi. Hắn không cần lo lắng luyện khí trì hoãn hắn thời gian tu luyện. Bất quá, hiện tại muốn những cái kia còn hơi sớm. Tất Phàm bắt đầu tiếp tục chế tác phù lục, hơn nữa dần dần tăng lên độ khó. Tuy nhiên, thăng cấp phù lục độ khó không lớn, chủ yếu là tài liệu khó cầu. Nhưng mà Tất Phàm không cho phép thất bại, hắn phải một lần hành động thành công. Một khi thất bại muốn phải gom góp những tài liệu kia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vạn nhất kinh thần phù phế đi, cái kia Tất Phàm muốn khóc cũng khóc không được. Tất Phàm đệ đệ cũng thật là, để cho chúng ta đi ra thu mua song văn phù văn thạch, vừa song văn phù văn thạch cũng quá ít, chúng ta hỏi lâu như vậy, thật sự không có tìm được một khối. Liễu Phượng lẩm bẩm, tâm tình không thật là tốt, mấy ngày nay, Liễu Phượng một mực lo lắng Hiên Viên Phá Quân liên hợp phần đông thế lực, chuẩn bị ám toán Tất Phàm sự tình, vốn tâm tình tựu không tốt. Hiện tại, song văn phù văn thạch lâu tìm không lấy được, nàng tự nhiên càng thêm buồn bực. Liễu Phượng sư tỷ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tất Phàm đệ đệ giống như rất bộ dáng gấp gáp, còn có thể làm sao, tiếp tục tìm a? Liễu Phượng bất đắc dĩ nói, mấy vị mỹ nữ, đến nơi này của ta xem một chút đi, nói không chừng cho ngươi đám bọn họ cần đồ vật. Một người tạp mi thử nhãn nam tử con mắt tại đây Liễu Phượng trung nữ trên người quét tới quét lui, trọng điểm chú ý bộ ngực của các nàng, vòng eo, chân, chứng kiến Liễu Phượng đều tức giận điên rồi. Sắc quỷ, ngươi muốn biết, chấm ngoặc kép, Liễu Phượng vừa định muốn mắng to, đột nhiên chứng kiến nam tử này quầy hàng phía trên có mấy khối phù văn thạch, cũng không biết có hay không song văn phù văn thạch. Liễu Phượng ngồi xổm xuống đi, cao ngất bộ ngực, khiến nam tử kia con mắt đều thẳng. Ngươi những tài liệu này bao nhiêu tinh thạch? Liễu Phượng tùy ý hỏi, mỹ nữ nếu cần, không muốn tinh thạch cũng có thể. Tạc mi thử nhãn nam tử cười dâm nói, bao nhiêu tinh thạch? Liễu Phượng trợn mắt nhìn, nếu không phải vì song văn phù văn thạch, Liễu Phượng đã sớm nổi giận. 10 vạn tinh thạch, tạc mi thử nhãn nam tử gặp Liễu Phượng tức giận, vội vàng nói. Liễu Phượng trực tiếp vứt bỏ 10 vạn tinh thạch, sau đó đem trên quán hàng rong tài liệu toàn bộ lấy đi rồi, nhất là cái kia ngũ khối phù văn thạch. Mỹ nữ, có thể hay không nhận thức ngươi à? Liễu Phượng trực tiếp một cước, đạp hướng về phía tên nam tử kia hạ thân. A hát! Một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết phát ra, Liễu Phượng trung nữ đàm tiếu lấy rời đi. Chương 406, Liễu Phượng bị bắt. Liễu Phượng sư tỷ, nhanh nhanh nhìn xem, có hay không Tất Phàm đệ đệ cần song văn phù văn thạch. Vì song văn phù văn thạch, lão nương đều hy sinh nhan sắc rồi. Nếu còn không có song văn phù văn thạch, ta, Liễu Phượng vốn muốn nói không tìm rồi. Vừa nghĩ đến là Tất Phàm nhắn nhủ xuống, nàng cũng không nói ra miệng. Liễu Phượng mang ngũ khối phù văn thạch đều đem ra, trong đó 3 khối là bình thường phù văn thạch, một đạo tự nhiên phù văn đều không có. Còn lại 2 khối có phù văn thạch, không biết có hay không song văn phù văn thạch, Liễu Phượng có chút chờ mong, lại có chút lo lắng. Nhìn khối thứ nhất là một khối đơn văn phù văn thạch, Liễu Phượng khẩn trương đắc thủ đều có chút phát run. Kế tiếp khối thứ hai, Liễu Phượng lại kinh hô lên, ha ha. Rốt cuộc tìm được rồi, chính là ngươi rồi. Thật là song văn phù văn thạch, thật tốt quá. Mấy ngày nay vì tìm cái này, so sánh dạo phố mệt mỏi nhiều hơn. Đi, chúng ta trở về cho Tất Phàm đệ đệ, cuối cùng khả dĩ báo cáo kết quả. Liễu Phượng cũng cao hứng phi thường, trở lại Tất Phàm chỗ ở, Tất Phàm còn đang bế quan. Lần này Liễu Phượng không do dự, trực tiếp gõ vang Tất Phàm cửa. Tất Phàm biết rõ Liễu Phượng trở lại rồi, vội vàng đi mở cửa. Liễu Phượng sư tỷ, có hay không song văn phù văn thạch? Tất Phàm không thể chờ đợi được, quả thực có chút con khỉ hấp tấp. Tất Phàm đệ đệ, ngươi thật là quá tổn thương lòng của chúng ta rồi, vậy mà đều không quan tâm chúng ta, chỉ quan tâm phù văn thạch. Liễu Phượng không vui, lạnh mặt nói, Liễu Phượng sư tỷ, các vị sư tỷ, các ngươi khổ cực, ta thật sự rất gấp, không biết các ngươi có không có tìm được một khối song văn phù văn thạch. Tất Phàm vẻ mặt lo lắng, kẻ đần đều nhìn ra được hắn rất sốt ruột. Tốt rồi, Tất Phàm đệ đệ, chúng ta tựu không đùa ngươi rồi, đây là ngươi muốn phù văn thạch. Liễu Phượng mang mấy khối phù văn thạch đều ném cho Tất Phàm. Tất Phàm liếc mắt liền nhìn thấy cái kia khối song văn phù văn thạch, kích động vô cùng, thật là song văn phù văn thạch, cảm ơn các vị sư tỷ rồi. Tất Phàm đệ đệ, ta còn muốn nói với ngươi cái sự tình. Liễu Phượng nói. Không nóng này, ta còn muốn tiếp tục bế quan tu luyện, các ngươi nếu nhàm chán, trước hết đi liệp sát yêu thú a, ta xuất quan về sau sẽ đi cùng các ngươi liệp sát yêu thú. Nói xong, Tất Phàm lần nữa đóng cửa cửa phòng, thiệt là, không làm cho nhân gia mang nói cho hết lời, lại đi bế quan. Liễu Phượng giận dữ, Liễu Phượng sư tỷ, chúng ta bây giờ đi làm cái gì? Trước nghỉ ngơi một chút a, ngày mai đi ra ngoài liệp sát yêu thú. Liễu Phượng bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem Tất Phàm bộ dạng, bề ngoài giống như có chuyện trọng yếu phi thường. Liễu Phượng quyết định tạm thời tựu không nói cho hắn Hiên Viên Phá Quân sự tình, miễn cho Tất Phàm phân tâm. Tất Phàm đã nhận được xong văn phù văn thạch, trở lại gian phòng về sau, trước tiên đem trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất, sau đó bắt đầu thăng cấp kinh thần phù. Thăng cấp kinh thần phù cần thiết tài liệu toàn bộ lơ lửng trên không trung, Tất Phàm thi triển đến âm dương thần đoán, rất nhanh mang những tài liệu kia đều hóa thành chất lỏng. Sau đó kinh thần phù theo Tất Phàm trong cơ thể đã bay vượt ra, những chất lỏng kia mang kinh thần phù bao vây lại, dần dần dung nhập đến kinh thần phù bên trong đi. Rất nhanh, những tài liệu kia đều dung nhập đã đến kinh thần phù bên trong, Tất Phàm lấy ra xong văn phù văn thạch, bắt đầu cùng kinh thần phù dung hợp. Đồng nhất đạo chương trình mấu chốt nhất, chủ quan không được, nếu đã thất bại, Tất Phàm cũng không biết phải có hậu quả gì không. Tất Phàm phi thường chú ý, dùng thần thức bao vây lấy xong văn phù văn thạch cùng kinh thần phù, sau đó khiến chúng nó bắt đầu hợp làm một thể. Quá trình này phi thường chậm chạp, Tất Phàm rất có kiên nhẫn tế luyện. Trọn vẹn đi qua một canh giờ, song văn phù văn thạch cuối cùng cùng kinh thần phù hợp là một thể, tuy hai mà một. Kinh thần phù cấp tốc xoay tròn, bộc phát ra ba thải quang mang. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tất Phàm nhịn không được đại bật cười, cuối cùng đã trở thành ba màu kinh thần phù rồi. Thu hồi ba màu kinh thần phù, Tất Phàm tại chỗ tự sử dụng. Hoa, anh, bốn lần lực lượng bạo phát đi ra, khí thế kinh người, một cái không cẩn thận. Tất Phàm sẽ đem gian phòng đá xanh sàn nhà đạp vỡ, hắn còn không có khống chế tốt lực lượng. Cảm giác được dâng trào lực lượng, Tất Phàm tâm thần đều say, kích động không thôi. Bốn lần lực lượng bạo phát đi ra, trực tiếp khiến Tất Phàm đã có được 4.500 vân thạch lực lượng. Đây là một cái phi thường kinh người con số, khả dĩ cùng hợp thần cảnh, cường giả ganh đua dài ngắn. Đương nhiên chỉ là tại đây lực lượng phương diện, cảnh giới chênh lệch, không phải lực lượng có thể đền bù. Bất quá, Tất Phàm đã có được hiện tại lực lượng, hoàn toàn có thể đủ đại chiến, quy khư cảnh, cường giả, trừ phi đối phương cũng phi thường biến thái. Ba màu kinh thần phù tăng phúc quá mạnh mẽ, Tất Phàm cường độ đều có chút không cách nào thừa nhận, đoán chừng chỉ có thể mượn trận chiến này đấu hai canh giờ, không thể không gián đoạn sử dụng. Cái này cũng không sao cả rồi, nếu hai canh giờ còn không cách nào giải quyết chiến đấu, Tất Phàm căn bản không có khả năng đánh bại đối phương. Đã có ba màu phù văn thạch, Tất Phàm tuyệt đối khả dĩ tung hoành tử sát tinh. Bất quá, vì cẩn thận để đạt được mục đích, Tất Phàm bắt đầu quen thuộc cái này lực lượng cường đại, không có khả năng mang lực lượng này phát huy ra đến, cái kia chính là lãng phí. Vì quen thuộc kinh thần phù lực lượng, Tất Phàm tạm thời không có xuất quan, trọn vẹn bỏ ra một ngày một đêm thời gian, Tất Phàm mới hoàn toàn nắm giữ kinh thần phù bạo phát đi ra lực lượng, có thể đối địch. Lần này thật đúng là muốn cảm tạ Liễu Phượng sư tỷ các nàng, trước đi xem các nàng đang làm cái gì. Tất Phàm nghĩ nghĩ, tự xuất quan, lần này bế quan, Tất Phàm đã được đến đầy đủ chỗ tốt, dĩ nhiên không cần phải tiếp tục bế quan. Về phần luyện khí chi đạo, Tất Phàm tạm thời không có tâm tư đi nghiên tập, tử sát tinh thời gian có hạn, vẫn còn dùng để liệp sát yêu thú a. Tất Phàm đi Liễu Phượng gian phòng, phát hiện không có ai. Không đúng, bây giờ là ban đêm. Các nàng dù cho đi ra ngoài liệp sát yêu thú, cũng có thể trở lại rồi à. Tất Phàm có chút kỳ quái, sau đó hắn từng cái đi Huyền Nữ Cung đệ tử gian phòng, không ai trong phòng. Huyền Nữ Cung vốn có 18 người nữ đệ tử tại đây từ Huyên Thành, nhưng mà khí tông bảo khố mở ra về sau, có ít người ly khai rồi. Hôm nay chỉ còn lại có 7 người, nhưng mà kể cả Liễu Phượng ở bên trong 7 người toàn bộ không thấy. Tất Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Vội vàng dùng truyền tấn phù liên hệ Liễu Phượng, nhưng mà truyền tấn phù một điểm phản ứng đều không có. Liễu Phượng sư tỷ các nàng không có khả năng không chào mà đi, chỉ sợ các nàng đã xảy ra chuyện. Tất Phàm cảm giác phi thường không tốt, hắn lo lắng vô cùng, nghĩ tới Vương Lân. Truyền được truyền tấn phù, khá tốt có thể liên hệ với Vương Lân. Vương Lân đại ca, các ngươi vẫn còn từ Huyên Thành sao? Tất Phàm hỏi, Tất Phàm huynh đệ. Chúng ta tại đây Tử Huyên Thành, có chuyện gì không? Vương Lân nói ra, Liễu Phượng các nàng cũng không có trở lại đến, ngươi có hay không tin tức của các nàng? Tất Phàm vội hỏi, Vương Lân do dự một chút, nói ra, Liễu Phượng các nàng hôm nay sáng sớm đi ra ngoài liệp sát yêu thú rồi, hiện tại vẫn chưa về, chỉ sợ là bị Hiên Viên Phá Quân bọn họ bắt được. Hiên Viên Phá Quân, Tất Phàm ánh mắt xâm lãnh vô cùng, tràn đầy sát khí. Hiên Viên Phá Quân muốn đối phó ngươi, cho nên lôi kéo không ít cường giả, chuẩn bị bố trí mai phục đối phó ngươi, nhưng là muốn ngươi mắc câu nhất định phải có mồi nhử, đoán chừng Liễu Phượng chính là bọn họ cho ngươi chuẩn bị mồi nhử. Vương Lân nói thẳng ra, Vương Lân đại ca, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những cái này, ta ngay lập tức đi tìm Hiên Viên Phá Quân bọn họ. Tất Phàm thanh âm lạnh được đáng sợ, Liễu Phượng các nàng đối với Tất Phàm đều là phi thường tốt, là thật tâm thành ý, không có trộn lẫn cái gì tư lợi, cho nên Tất Phàm rất coi trọng cùng các nàng tình bạn. Lần này Hiên Viên Phá Quân cũng dám đối với các nàng động thủ, Tất Phàm thật sự không cách nào nhịn được nhìn. Nguyên Thủy Phái, ta muốn gặp phải một cái giết một cái. Lần này, Tất Phàm hoàn toàn bị chọc giận, chuẩn bị đại khai sát giới. Mặc kệ Hiên Viên Phá Quân thiết hạ cái gì mai phục, Tất Phàm đều phải đi xông vào một lần, cứu ra Liễu Phượng 7 người. Hiên Viên Phá Quân, ta muốn cho ngươi hối hận nhằm vào bằng hữu của ta. Tất Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, Tất Phàm là có nghịch lân, chỉ cần là ai đối với bằng hữu của hắn bất lợi, hắn tuyệt đối sẽ động thân xuất ra. Hiên Viên Phá Quân bắt Liễu Phượng các nàng, xúc phạm Tất Phàm nghịch lân, khẳng định phải trả giá thật nhiều. Tất Phàm huynh đệ, có muốn hay không ta hỗ trợ? Vương Lân hỏi, không cần, người kia muốn nói cho ta, Hiên Viên Phá Quân bọn họ gần đây tại đây cái gì khu vực hoạt động là được, ta tự mình chiếu cố bọn họ đi. Tất Phàm nói ra, Nguyên Thủy Phái những người kia gần đây đều tại đây thành đông 30 dặm từ Hà Sơn hoạt động, người đi vào trong đó, mới có thể đủ tìm được Liễu Phượng các nàng. Vương Lân nói ra, Tất Phàm huynh đệ, ngàn vạn cẩn thận, lần này Hiên Viên Phá Quân tụ tập trên 100 người cường giả đối phó ngươi. Lần nữa cảm tạ, Tất Phàm xuất phát, ban đêm thành bên ngoài phi thường nguy hiểm, nhưng mà Tất Phàm bất chấp nhiều như vậy. Tất Phàm cũng không có lập tức tiến đến từ Hà Sơn, mà là hướng thành phía Tây đi. Tất Phàm đoán chừng, Hiên Viên Phá Quân khẳng định phái cường giả giám thị hắn, cho nên hắn không thể để cho Hiên Viên Phá Quân đợi người biết được hắn dĩ nhiên biết rõ Liễu Phượng các nàng bị bắt sự tình. Chương 407, Âm Dương Thần Đoán, Hiển Uy Lực, Hiên Viên Phá Quân, chúng ta là Huyền Nữ Cung đệ tử, ngươi cũng dám giam giữ chúng ta. Liễu Phượng giận dữ, Liễu Phượng, ngươi đừng trêu chọc ta, bằng không thì có rất nhiều huynh đệ muốn phải ngắt lấy ngươi cây này đóa hoa tươi. Hiên Viên Phá Quân âm thanh lạnh lùng nói, quái tự quái chính ngươi, cùng Tất Phàm giao hảo, cho ngươi đám bọn họ làm mồi dụ, ta không tin Tất Phàm không hiện ra. Chỉ cần Tất Phàm xuất hiện, ta khiến hắn có đến mà không có về. Hiên Viên Phá Quân đối với Tất Phàm tràn đầy hận ý, Nguyên Thủy Phái nhiều lần phái người giết Tất Phàm, đều không có thành công, ngược lại là Tất Phàm càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại, cả Hiên Viên Phá Quân đều không có nắm chắc đánh chết Tất Phàm rồi, hắn phải nhân cơ hội này, triệt để diệt trừ cái này uy hiếp. Vốn, cùng Hiên Viên Phá Quân tu vi hiện tại, hắn vẫn có nắm chắc đánh chết Tất Phàm. Vừa là vì ổn thỏa để đạt được mục đích, Hiên Viên Phá Quân lại lôi kéo hơn 100 người cường giả, trong đó đều là cao đẳng, độn không cảnh, cường giả thì có 8 người. Những người này hoàn mỹ nói vì đồng môn báo thù, kỳ thật vẫn còn chủ ý Tất Phàm linh khí chủ ý, lần này Tất Phàm tiến nhập khí tông, đã nhận được khí tông luyện khí chi pháp, cũng làm cho rất nhiều người thèm thuồng vô cùng. Tại đây Hiên Viên Phá Quân hấp dẫn xuống, những người này đều đã có cùng chung mục tiêu, cái kia chính là đánh chết Tất Phàm. Hiên Viên Phá Quân, ngươi làm như vậy, quả thực quá vô sỉ rồi. Có bản lĩnh tựu đi khiêu chiến Tất Phàm đệ đệ, dù cho thua cũng làm cho người bội phục, ngươi như bây giờ làm, đúng là thừa nhận ngươi không tin như Tất Phàm đệ đệ. Liễu Phượng lớn tiếng nói, Liễu Phượng vừa không sợ Hiên Viên Phá Quân uy hiếp, nàng chỉ là lo lắng Tất Phàm chúng mai phục. Hiên Viên Phá Quân cười lạnh, Liễu Phượng, ngươi nói không có cái gì dùng, Tất Phàm lần này không thể không chết. Giải quyết Tất Phàm, ta sẽ tha các ngươi rời đi. Cần phải là các ngươi không biết phân biệt, ta không ngại đem các ngươi đều giết chết. Tất Phàm trên đường ra khỏi thành, quả nhiên phát hiện có người theo dõi, cho đến khi Tất Phàm vượt ra Tây Môn, người theo dõi mới không có tiếp tục cùng đi theo. Ra khỏi thành phía Tây, Tất Phàm đã đến hoang dã, khắp nơi đều là yêu thú. Tất phàm lấy ra huyết nhận, bắt đầu trắng trợn giết chóc, thôn phệ yêu thú. Hiên Viên Phá Quân đã chuẩn bị phi thường đầy đủ, tất phàm cũng phải có điều chuẩn bị mới được, bằng không thì tùy tiện đưa đi lên cửa, đây không phải là rất nguy hiểm. Huyết nhận thôn phệ yêu thú, tất phàm cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng. Đã đến ban đêm, khắp nơi đều là yêu thú hoành hành, tất phàm không cần đi tìm, chỉ cần trắng trợn thôn phệ là được. Ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ, tất phàm tựu cắn nuốt trên trăm đầu, nguyên thần cảnh, yêu thú, nhiều như vậy năng lượng, khiến tất phàm thực lực một lần hành động đột phá, rốt cục đã trở thành đỉnh phong, độn không cảnh, cường giả. Nhưng mà tất phàm còn không có dừng tay ý tứ, hắn tiếp tục cắn nuốt mấy trăm đầu yêu thú, cảm thấy đem những này năng lượng đã luyện hóa được, thực lực của hắn có thể đạt tới đến gần vô hạn, quy khư cảnh, trình độ, hắn mới thu tay lại. Cắn nuốt đầy đủ năng lượng, tất phàm tìm một chỗ, ẩn nặc, bắt đầu luyện hóa năng lượng. Lần này, tất phàm toàn lực luyện hóa, trọn vẹn bỏ ra thời gian một ngày, tu vi của hắn cuối cùng ổn định tới được đỉnh phong, độn không cảnh, hơn nữa thực lực khoảng cách đột phá dĩ nhiên chỉ có một bước ngắn. Hoàn thành tu luyện, đã là ban đêm, tất phàm hướng thành Đông Tử Hà Sơn tìm kiếm loại bỏ. Trên đường xuyên không mà đi, tất phàm cũng không làm kinh động yêu thú. Rất nhanh, tất phàm đã đến Tử Hà Sơn, nhưng mà Tử Hà Sơn lớn như vậy, tất phàm cũng không biết Liễu Phượng các nàng bị Hiên Viên Phá Quân tàng ở địa phương nào. Tất phàm bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Liễu Phượng tung tích của các nàng, trước hết đem các nàng cứu ra, mới có thể đại khai sát giới, bằng không thì Hiên Viên Phá Quân cầm các nàng uy hiếp tất phàm thật đúng là một nan đề. Trọn vẹn tìm tòi một canh giờ, tất phàm cuối cùng đã tìm được một ít tung tích, hắn phát hiện vài người cường giả, canh giữ ở Tử Hà Sơn sườn núi một sơn động bên ngoài. Cái kia sơn động vị trí phi thường tốt, tại đây một cái vách núi trên vách đá dựng đứng, có một hai người giữ vững vị trí như vậy đủ rồi. Xem ra Liễu Phượng sư tỷ các nàng bị bao vây ở bên trong rồi, cũng không biết tình huống của các nàng như thế nào. Tất phàm có chút lo lắng, tất phàm cẩn thận tra nhìn một chút, bên ngoài hang động bề mặt, xác thực chỉ có 5 người cường giả thủ hộ. Về phần trong huyệt động còn có, hay không mặt khác cường giả, tất phàm còn không rõ ràng lắm. Mặc kệ có hay không, tất phàm đều không thể đánh rắn động cỏ, hắn phải nghĩ biện pháp, vô thanh vô tức giải quyết bên ngoài những cái kia cường giả, không thể để cho trong huyệt động phát giác, hắn dĩ nhiên làm xấu nhất ý định, trong huyệt động còn có mặt khác cường giả. Nghĩ tới nghĩ lui, tiêu giao tiên chỉ, không được, huyết sát bát pháp, tựu càng không được. Cuối cùng, tất phàm quyết định thử xem, âm dương thần đoán, uy lực, thần thức công kích, mới có thể lập tức tiêu diệt 5 người cường giả. Còn không phát ra tiếng động. 5 người kia có 4 người là sơ đẳng, độn không cảnh, cường giả, 1 người là trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, thực lực cùng tất phàm so sánh khác biệt nhiều lắm. Dùng thần thức công kích, tất phàm vẫn còn có chút nắm chắc, bởi vì hắn có song sắc kỳ liên bên trong cường hãn thần thức. Nghĩ đến liền làm, tất phàm chậm rãi sờ tới gần huyệt động, dĩ nhiên khả dĩ công kích. Âm dương thần đoán, luyện hồn. Vốn một chiêu này chỉ dùng để đến dung luyện tài liệu, nhưng mà bị tất phàm dùng để dung luyện địch nhân linh hồn, bị tất phàm xưng là luyện hồn. Song sắc kỳ liên hai cổ thần thức, bị tất phàm chia làm ngũ toán, đồng thời công kích 5 người. Mỗi một người cường giả đều đối mặt tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức công kích, lập tức linh hồn cùng thần thức tựu tan thành mây khói rồi, cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. A, tất phàm hưng phấn vô cùng. Tại đây 5 người kia ngã xuống đất trước khi, tất phàm trực tiếp thi triển xuyên không, mang 5 người toàn bộ tiếp được rồi, sau đó trực tiếp phóng trên mặt đất. Trong huyệt động đen kịt một mảnh, cũng không biết sâu bao nhiêu. Tất phàm hướng trong huyệt động tìm kiếm loại bỏ, dù cho phía trước là đầm rồng hang hổ, tất phàm cũng hiểu được xông vào một lần. Tiến vào một khoảng cách, tất phàm liền phát hiện Liễu Phượng 7 người rồi, hảo trong huyệt động cũng không có cường giả thủ hộ, miễn đi một chút phiền toái. Liễu Phượng sư tỷ, tất phàm đệ đệ, là ngươi sao? Liễu Phượng kinh hỉ nói, Liễu Phượng sư tỷ, các vị sư tỷ, ta là tất phàm, ta tới cứu các ngươi rồi, các ngươi đều không có sao chứ? Tất phàm hỏi, chúng ta đều bị trói chặt rồi, cả tu vi đều bị tạm thời phong bế, còn có thể không có chuyện gì sao? Liễu Phượng có chút mất hứng nói, đều là ta không tốt, khiến các vị sư tỷ chịu tội. Tất phàm bước nhanh tiến lên, giúp bọn họ mở trói. Tất phàm đệ đệ, làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Lại là như thế nào vào? Liễu Phượng hỏi, những cái này sau này hãy nói, vẫn còn trước hết để cho ngươi khôi phục tu vi a. Tất Phàm nói ra, không được, Hiên Viên Phá Quân cho chúng ta phục dụng Nguyễn Cốt Tán, muốn 12 canh giờ mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, trừ phi có giải dược. Liễu Phượng mềm nhũn nói, ta không có giải dược, vậy làm sao bây giờ? Các ngươi bộ dạng như vậy, ta cũng không có khả năng mang bọn ngươi trở về thành đi a. Tất Phàm lo lắng vô cùng, Liễu Phượng cười khổ, còn có thể làm sao? Tất Phàm đệ đệ, ngươi vẫn còn đi trước a, vừa đến ban ngày, Hiên Viên Phá Quân những người kia phải toàn bộ đến nơi đây, ngươi nếu lưu lại, chúng ta đều đi không được nữa. Ta là tới cứu các ngươi, làm sao có thể không chào mà đi? Các ngươi tiếp tục ở bên trong, ta đi bên ngoài nhìn xem những người kia trên người có không có giải dược. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm rất nhanh vượt ra huyệt động, mang cái kia 5 người cường giả thứ ở trên thân toàn bộ thu hết đi rồi, đã nhận được không ít bảo vật, chỉ là không trọn vẹn linh khí thì có 7 kiện, đáng tiếc nếu không có Nguyễn Cốt Tán giải dược. Tất Phàm đệ đệ, có không có giải dược? Liễu Phượng các nàng càng thêm sốt ruột, không có, xem ra chỉ có ta lưu lại cùng các ngươi. Tất Phàm lắc đầu, Tất Phàm đệ đệ ngàn vạn không muốn a, Hiên Viên Phá Quân giống như đã nhận được chỗ tốt gì, thực lực tăng nhiều. Tăng thêm hắn lôi kéo 8 người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả, ngươi lưu lại cũng không làm nên chuyện gì a, vẫn còn muốn những biện pháp khác cứu chúng ta a. Liễu Phượng nói ra, đúng vậy, Tất Phàm đệ đệ, nếu ngươi đã xảy ra chuyện, chúng ta tựu thật không có hy vọng. Tất Phàm quả quyết cự tuyệt, không được, ta đã giết bọn chúng đi người, đánh rắn động cỏ rồi, lần sau muốn cứu ngươi đám bọn họ đi ra ngoài, chỉ sợ khó càng thêm khó. Hơn nữa bọn họ nói không chừng phải đối với các ngươi bất lợi. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Liễu Phượng còn muốn khuyên Tất Phàm. Tất Phàm đã cắt đứt nàng nói chuyện. Liễu Phượng sư tỷ, các ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã chủ động tìm đến, tự nhiên có nắm chắc đối phó Hiên Viên Phá Quân những người kia. Lần này, mặc dù là đem các ngươi tự quay trở về thành rồi, ta cũng chuẩn bị chiếu cố Hiên Viên Phá Quân những người kia, cũng dám đụng đến ta Tất Phàm bằng hữu. Tất Phàm quanh thân sát khí kinh người, Liễu Phượng các nàng tác tác phát run. Tất Phàm đệ đệ, ngươi thật sự có nắm chắc? Liễu Phượng tuy nhiên kiến thức Tất Phàm lợi hại, vừa vẫn là không yên lòng. Các ngươi tự an tâm a, ta gần đây cũng là thực lực tăng nhiều, tự nhìn Hiên Viên Phá Quân có thể chơi đùa ra cái gì thủ đoạn đến. Tất Phàm lộ ra cười lạnh, Tất Phàm đệ đệ, đã ngươi đều nói như vậy rồi, chúng ta tự tin tưởng ngươi. Một khi ngươi không tin địch, bỏ chạy đi thôi, không cần lo cho chúng ta, về sau cho chúng ta báo thù là được. Liễu Phượng nói ra, ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta. Tất Phàm gặp Liễu Phượng nói được như vậy chân thật, cũng không muốn tranh luận, hảo. Ta đáp ứng các ngươi, một khi không địch lại, nhất định bảo trụ tánh mạng của mình. Chứng kiến Tất Phàm đáp ứng xuống, Liễu Phượng bật cười. Chương 408, mở lại sát giới, ngày mới sáng, Tất Phàm đã đến bên ngoài hang động bề mặt trên bệ đá. Chờ đợi Hiên Viên Phá Quân những người kia đã đến. Hôm nay Liễu Phượng bảy người đều mềm yếu vô lực, Tất Phàm một người cũng không cách nào đem các nàng đều đỡ trở về thành bên trong, chỉ có lưu lại, trực tiếp đối mặt Hiên Viên Phá Quân. Dù sao sớm muộn có một trận chiến, Tất Phàm quyết định sớm chút thử xem ba màu kinh thần phù huy lực. Tất Phàm không có đợi bao lâu, tựu cảm ứng được rồi, rất nhiều cường giả hướng từ Hà Sơn chạy đến. Hẳn là Hiên Viên Phá Quân những người kia đã đến. Ta muốn cho bọn họ hối hận làm ra chuyện như vậy. Tất Phàm thầm nghĩ, Hiên Viên Phá Quân bọn họ nhanh đến sườn núi rồi, tựu cảm ứng được Tất Phàm khí tức, mà bọn họ lưu lại trông coi huyệt động người toàn bộ đã không có khí tức. Không tốt, chỉ sợ là cái kia Tất Phàm đã đến, đánh chết chúng ta 5 người đồng bọn. Hiên Viên Phá Quân hơi có chút kinh ngạc, phải giết chết Tất Phàm, lần này không thể để cho hắn chạy. Một người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả nói ra. Hắn gọi Vương Tùng, là đến từ cuồng phong đại thế giới cường giả, cũng không phải cuồng phong môn người. Không cần lo lắng, Tất Phàm sẽ không chạy, nếu muốn chạy, tựu không lại ở chỗ này chờ chúng ta rồi, trừ phi hắn có thể buông tha cho Liễu Phượng những cái kia xu nữ nhân. Hiên Viên Phá Quân dùng âm lãnh thanh âm nói ra, chúng ta đây cũng không cần phải vây quanh hắn đi à? Không cần, trực tiếp xông đi lên, mọi người cùng nhau ra tay, giết chết Tất Phàm. Hiên Viên Phá Quân lộ ra tươi cười đắc ý, Hiên Viên Phá Quân mang theo hơn 100 người cường giả, rất nhanh đã đến huyệt động phía dưới. Tất Phàm, ngươi rốt cuộc đã tới, bất quá ngươi so với ta dự tính tới sớm. Hiên Viên Phá Quân cười to, lũ khốn khiếp, giả tâm giả ý ra hỏa, vô sỉ chi cực, vậy mà bắt cóc bằng hữu của ta. Hiên Viên Phá Quân, ta xem thường ngươi, một điểm cường giả bộ dạng đều không có. Trước kia ta còn cầm ngươi tương xứng đối thủ, hiện tại, ngươi căn bản không xứng, không xứng với tư cách đối thủ của ta. Tất Phàm giận dữ mắng to, Tất Phàm còn không có đã ghiền, tiếp tục mắng to, còn các ngươi nữa, đều đã mất đi cường giả tôn nghiêm, dù cho các ngươi còn sống, về sau cũng không có khả năng có cái gì thành tựu đáng nói. Muốn đối phó ta Tất Phàm, đáng nói minh đao minh thương đến, ta Tất Phàm mày cũng không nhăn một chút. Vừa các ngươi như vậy, thật sự quá không có phẩm cấp. Chấm ngoặc kép, Tất Phàm mắng một hồi, mệt mỏi, không mắng, rất nhiều cường giả vẫn còn lộ ra sắc mặt xấu hổ, bọn họ vốn chính là lấy nhiều khi ít, còn sử xuất bắt cóc con tin thủ đoạn, xác thực ti tiện. Tất Phàm, người hôm nay nói cái gì đều không có, cái thế giới này, vô luận thủ đoạn như thế nào, chỉ cần có thể sống sót, mới là trọng yếu nhất. Hiên Viên Phá Quân âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy, chỉ cần có thể giết chết ngươi, thủ đoạn hèn hạ một điểm được coi là cái gì? Sát, Hiên Viên Phá Quân còn không có hạ lệnh động thủ, phía dưới những người kia kêu gào nổi lên. Tất Phàm trên người bảo vật không ít, rất nhiều người đều động tâm. Hiên Viên Phá Quân gặp khí thế không tệ, lớn tiếng nói, công kích. Hiên Viên Phá Quân ra lệnh một tiếng, chính hắn lại không có đoạt xuất thủ trước. Hiên Viên Phá Quân bên người hơn 100 người cường giả, nhao nhao đã phát động ra công kích. Những người này ít nhất đều là đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, ra tay đúng là ngự binh giết địch, công kích từ xa. Bọn họ đều rất coi chừng, sợ hãi Tất Phàm huyết nhận công kích. Lần này, Tất Phàm cũng không định vận dụng huyết nhận, hắn sử dụng tinh thần phù, sau đó linh xà kiếm nơi tay. Xuyên không, thanh dương huyễn hư kiếm quyết, Tất Phàm nhìn chuẩn người ở nơi nào nhiều, tựu xuyên không đi qua, sau đó đem thanh dương huyễn hư kiếm quyết thi triển đi ra. Vô số bóng kiếm xuất hiện, sau đó tự truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết, vài người cường giả cứ như vậy chết rồi. Tất Phàm vừa ra tay, đúng là bất phàm như thế, thật là quá cường hãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiên Viên Phá Quân gặp Tất Phàm ra tay, đã biết rõ Tất Phàm chí ít có đỉnh phong, độn không cảnh, thực lực. Kỳ thật, Tất Phàm còn nhiều tạm thời đã ẩn tàng một ít thực lực. Đó là hắn cho Hiên Viên Phá Quân chuẩn bị. Đồng thời, Tất Phàm lại thi triển đến Tiêu Dao Tiên Chỉ, đánh chết mấy người. Dùng Tất Phàm thực lực bây giờ, mặc dù là cao đẳng, độn không cảnh, cường giả, cũng rất khó ngăn cản Tất Phàm toàn lực một chiêu. Những cái kia, độn không cảnh, trở xuống đích cường giả, trên cơ bản đều là chỉ còn đường chết. Một vòng công kích xuống, Tất Phàm dĩ nhiên đánh chết 9 người cường giả. Tất Phàm lần nữa trở lại bên ngoài hang động bề mặt trên bệ đá, phía dưới những người kia cảm giác Tất Phàm có chút cao không thể chạm, đối với Tất Phàm ý nghĩ sợ hãi càng hơn hẳn. Mọi người cùng nhau ra tay, Tất Phàm đã là đỉnh phong, độn không cảnh, cường giả, chúng ta không đồng loạt ra tay, một điểm cơ hội đều không có. Hiên Viên Phá Quân lớn tiếng nói, hỏa diễm đao, hỏa diễm chạm. Hiên Viên Phá Quân rốt cục phát ra công kích, Hiên Viên Phá Quân đồng dạng học qua Kinh Thiên Nhất Đao, xuất ra hỏa diễm đao đến, đồng dạng có thể phát huy ra thực lực của mình. Lần này, Hiên Viên Phá Quân cũng không có ẩn giấu thực lực, mang đỉnh phong, độn không cảnh, thực lực bạo phát ra, khí thế kinh người, đao khí, cực nóng chi khí, đều làm tâm người băng giá. Hiên Viên Phá Quân một xuất ra hỏa diễm đao, Tất Phàm lập tức nhận ra rồi, hắn tinh tường biết đạo hỏa diễm đao là thượng phẩm linh khí, uy lực cực lớn. Tăng thêm Hiên Viên Phá Quân lại đột phá đã trở thành đỉnh phong, độn không cảnh, cường giả, thật sự khó đối phó. Tất Phàm sắc mặt biến hóa, vội vàng né tránh, vốn Hiên Viên Phá Quân tại đây công kích trước khi thần thức đã tập trung vào Tất Phàm, đáng tiếc bị Tất Phàm lập tức tự bài trừ. Tất Phàm xuyên không ly khai, hơn nữa triển khai công kích, trước đánh chết mặt khác cường giả. Thực lực tại đây, độn không cảnh, trở xuống đích, Tất Phàm thậm chí chẳng muốn ra tay. Trước đối phó trung đẳng, sơ đẳng, độn không cảnh, cường giả. Mấy cái qua lại, sẽ giết không ít cường giả. Hiên Viên Phá Quân đuổi theo Tất Phàm, không ngừng triển khai công kích. Đáng tiếc Tất Phàm không cùng hắn dây dưa, chỉ là không ngừng xuyên không, sau đó giết địch. Tất Phàm, có bản lĩnh theo ta một chiêu. Hiên Viên Phá Quân giận dữ, mặc kệ ngươi, Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức, Tất Phàm không ngừng thi triển xuyên không, hắn mỗi xuất hiện một chỗ, đều biết đánh chết vài người địch nhân. Tiêu Dao Tiên Chỉ, Âm Dương Thần Đoán, Luyện Hồn, Tất Phàm mang các loại công kích đều đem ra hết, Luyện Hồn, vừa ra, mà ngay cả cao đẳng, độn không cảnh, cường giả đều không thể chống cự, chỉ còn đường chết. Tất Phàm xuyên không đã đến Vương Tùng bên người, trực tiếp thi triển đến Âm Dương Thần Đoán, Luyện Hồn, lập tức tự đánh chết Vương Tùng. Gặp Tất Phàm thậm chí có đơn giản đánh chết cao đẳng, độn không cảnh, cường giả bản lĩnh, người ở chỗ này đều sợ hãi rồi, cả Hiên Viên Phá Quân đều là như thế. Hiên Viên Phá Quân nếu mượn nhờ Hỏa Diễm Đao, cũng có thể lập tức đánh chết cao đẳng, độn không cảnh, cường giả, nhưng mà cũng không có Tất Phàm nhẹ nhàng như vậy, hắn căn bản không thấy ra Tất Phàm là sử dụng cái gì bản lĩnh. Đến bây giờ, Tất Phàm còn không có dùng mạnh nhất huyết nhận, cũng đã giết đến Hiên Viên Phá Quân đưa tới cường giả đại bại thiệt thòi thua. Nếu Tất Phàm trực tiếp thi triển huyết nhận, chỉ sợ ở đây càng thêm thê thảm. Hiên Viên Phá Quân không cảm tưởng như loại tình huống đó, một khi xuất hiện hắn cũng chỉ có một mình đối mặt Tất Phàm cái này cường địch. Dù cho Tất Phàm không có sử dụng huyết nhận, vừa đơn giản đánh chết Vương Tùng sự thật, hãy để cho ở đây cường giả đều sinh ra thoái ý. Tất Phàm quá mạnh mẽ, làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn còn rút lui à? Một người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả vậy mà toàn thân run rẩy, còn có cái gì sức chiến đấu đang nói? Các ngươi dĩ nhiên triệt để đắc tội Tất Phàm, nếu hiện tại bỏ chạy, vẫn còn khó thoát Tất Phàm trả thù. Hiên Viên Phá Quân thấy tình thế không đúng, vội vàng lớn tiếng nói. Chương 409, lên trời xuống đất không có cửa, Tất Phàm không nói gì, chỉ cần hắn mở miệng, đoán chừng những cái kia cường giả phải tán đi, nhưng mà Tất Phàm không có làm như vậy. Lần này hắn chính là muốn đại khai sát giới, lập uy phải dừng chân. Bằng không thì, về sau ai cũng nghĩ đến đối phó hắn và bằng hữu của hắn, Tất Phàm chẳng phải là phiền chết rồi. Các ngươi hối hận không nên bắt cóc bằng hữu của ta, cho nên ta không có khả năng buông tha các ngươi đều đi chết đi. Tất Phàm lớn tiếng nói, lời này vừa nói ra, những cái kia cường giả đều không đi đâu nữa, bọn họ biết rõ chỉ có không chết không ngớt. Những cái kia cường giả nổi lên dũng khí, ngang nhiên đối với Tất Phàm đã phát động ra công kích. Tất Phàm có song sắc kỳ liên trợ giúp, những cái kia cường giả căn bản không cách nào dùng thần thức tập trung hắn, vừa Tất Phàm nhưng có thể dùng thần thức tập trung những người kia. Tất Phàm ra tay không lưu tình chút nào, lại liên tiếp đánh chết vài người, độn không cảnh, cường giả, kể cả một người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả. Âm Dương Thần Đoán, thật là cực phẩm thần thức vận dụng chi đạo, vốn là dùng để chế tác phù lục cùng luyện khí, nhưng mà bị Tất Phàm dùng để giết người, đồng dạng không lợi không về. Đáng sợ hơn chính là, Âm Dương Thần Đoán, giết người về sau, còn có thể thuận tiện cắn nuốt cái kia thần thức người, lớn mạnh song sắc kỳ liên thần thức, mà ngay cả Tất Phàm đều có thể có được chỗ tốt. Bởi như vậy, Âm Dương Thần Đoán, giết địch, chẳng những sẽ không tiêu hao song sắc kỳ liên thần thức lực lượng, còn có thể lớn mạnh thần thức lực lượng. Căn bản là không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết, tăng thêm, Tiêu Dao Tiên Chỉ, dĩ nhiên uy lực vô cùng rồi. Hôm nay lại tới nữa, Âm Dương Thần Đoán, diệt sát địch nhân linh hồn. Tất Phàm thật là quá mạnh mẽ, khiến địch nhân căn bản khó lòng phòng bị. Kêu thảm thiết không ngừng phát ra, chỉ cần là Tất Phàm đến nơi nào, cơ hồ đều có người tử thương. Hiên Viên Phá Quân một mực tại đây truy kích Tất Phàm, hắn cầm trong tay Hỏa Diễm Đao. Uy phong lẫm lẫm, đáng tiếc cũng không cách nào đuổi theo Tất Phàm, có khóc cũng không làm gì. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, phải cải biến phương thức. Hiên Viên Phá Quân cảm giác được không ổn, đột nhiên, Hiên Viên Phá Quân đã có chủ ý, các vị, thi triển thần thức công kích, xem Tất Phàm ứng phó như thế nào. Lúc này, Hiên Viên Phá Quân mời đến hơn 100 người cường giả, chỉ còn lại có 20 người không đến rồi. Cả Nguyên Thủy phái cường giả đều tổn thất hầu như không còn rồi, chỉ còn lại có Nguyên Sơ Mệnh cùng Hiên Viên Phá Quân hai người. Những người này nghe được Hiên Viên Phá Quân bọn họ thoáng cái tựu kịp phản ứng. Còn lại những cái kia cường giả, nhao nhao thi triển thần thức công kích. Bởi vì thần thức công kích không cách nào phòng ngự, Tất Phàm cảm ứng được rồi. Hắn bản vừa mau né, nhưng mà hắn không có làm như vậy, tùy ý những cái này thần thức người công kích tiến vào trong cơ thể. Âm Dương Thần Đoán, Luyện Hồn, vẫn còn một chiêu này, bất quá không có lập tức mang những cái kia thần thức người luyện hóa mất, mà là cùng những cái kia thần thức dây dưa, khiến bọn họ phân tâm. Đã quân lấy những cái này cường giả thần thức, tất phàm lại triển khai công kích. Có song sắc kỳ liên ứng phó những cái này thần thức công kích, căn bản không cần tất phàm lo lắng. Xuyên không, tiêu giao tiên chỉ, thanh dương huyễn hư kiếm quyết, các loại chiêu thức nhao nhao thi triển đi ra, qua trong giây lát, tất phàm tựu đánh chết 4 người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả. Không tốt, mọi người chặt đứt thần thức liên hệ. Hiên viên phá quân biết rõ bị lừa rồi, đáng tiếc dĩ nhiên đã chậm. Những người kia chặt đứt thần thức lập tức, tất phàm vừa nhanh chóng vô cùng địa đánh chết mấy người. Hiên viên phá quân sắc mặt đại biến, hắn vừa rồi cũng tổn thất không ít thần thức. Không thể tưởng được cái này tất phàm chẳng những các loại thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, cả thần thức cũng như thế biến thái. Hiên viên phá quân cảm nhận được sợ hãi, bất quá, hiên viên phá quân dĩ nhiên không có đường lui rồi, hoặc là đánh chết tất phàm, hoặc là bị tất phàm đánh chết, hắn không có lựa chọn nào khác. Hỏa diễm đao nơi tay, hiên viên phá quân một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, ngang nhiên đã phát động ra công kích. Dùng thượng phẩm linh khí sắc bén, đủ để bài trừ tất phàm phòng ngự, chỉ cần có thể công kích được tất phàm, tựu đủ hắn thụ. Hiên viên phá quân toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần tiến công bên trong, thậm chí không đi quản đồng bọn sống chết. Bởi như vậy, công kích của hắn mãnh liệt rất nhiều, khiến tất phàm phi thường cố kỵ. Bởi vì cố kỵ hiên viên phá quân công kích, tất phàm cũng không dám tùy ý ra tay giết địch rồi, sợ hãi bị hiên viên phá quân nắm lấy cơ hội. Hôm nay, hiên viên phá quân một phương còn thừa không nhiều lắm cường giả ý chí chiến đấu đều không có, đều muốn chạy trốn. Nhưng mà bọn họ đều phi thường tinh tường, một khi phân tán đào tẩu, vẫn còn cho tất phàm cơ hội. Ta ngăn chặn tất phàm, các ngươi đi đối phó người trong huyệt động. Hiên viên phá quân đột nhiên nói ra, hiên viên phá quân, ngươi quá hèn hạ, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất phàm giận dữ, tất phàm vẫn còn sợ hãi những người này đối với Liễu Phượng các nàng bất lợi, trực tiếp đã phát động ra mạnh nhất công kích. Âm dương thần đoán, luyện hồn, huyết sát bát pháp, sát, những người kia vừa mới muốn có thế mà thay đổi làm, tự bị thần thức công kích, hơn nữa là hai loại bất đồng thần thức công kích. Bởi như vậy, bọn họ không thể không đi đối phó thần thức công kích, không cách nào triển khai hành động, bọn họ cũng không có tất phàm bản lĩnh, nhất tâm nhị dụng. Tự khi bọn hắn dừng lại một lát, tất phàm dùng huyết nhận xuất kích, lập tức tự hút khô rồi vài người cường giả. Huyết nhận đâm xuyên qua nguyên sơ mệnh không kịp kêu thảm thiết. Một cái hô hấp ở giữa hướng tới đã bị hút khô rồi, thê thảm vô cùng. Trong nháy mắt, tất phàm sẽ đem còn lại cái kia chút ít cường giả toàn bộ giết chết, để lại hiên viên phá quân một người. Hiên viên phá quân, hiện tại chỉ còn lại có ngươi một người, nhìn ngươi còn đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Tất phàm chằm chằm vào hiên viên phá quân, thanh âm lạnh như băng, tràn đầy sát khí. Tất phàm, ngươi rất tốt, bất quá, chấm ngoặc kép. Hiên viên phá quân vậy mà trực tiếp xuyên không đào tẩu, cả lời nói đều còn chưa nói hết, chàng diện lời nói đều không lưu lại. Hiên viên phá quân, ngươi là không chạy thoát được đâu. Tất phàm đã sớm phòng đến hiên viên phá quân chiêu thức ấy. Cho nên, tại đây hiên viên phá quân còn không có thi triển xuyên không trước khi, tất phàm dĩ nhiên dùng thần thức đã tập trung vào hiên viên phá quân. Tất phàm đuổi theo, mấy cái xuyên không thi triển đi ra, tất phàm tự đuổi theo hiên viên phá quân. Phải biết rằng, tất phàm vô luận là thần thức, vẫn còn lực lượng, đều vượt ra khỏi hiên viên phá quân, tốc độ của hắn làm sao có thể cùng tất phàm so sánh. Tất phàm nhưng mà sử dụng ba màu kinh thần phù, tăng lên 4 lần lực lượng, muốn không phải như vậy, hắn cũng không có khả năng đơn giản đánh chết cao đẳng, độn không cảnh, cường giả. Hiên viên phá quân bị đuổi kịp rồi, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Tất phàm cười lạnh, hiên viên phá quân. Ngươi hôm nay đừng muốn chạy trốn thoát, ta không thể không giết ngươi. Tất phàm, ngươi muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiên viên phá quân cắn răng một cái, trực tiếp đã phát động ra công kích. Hỏa diễm đao, kéo lê một đạo cự đại ánh lửa, cực nóng vô cùng. Hỏa diễm đao vừa ra, chung quanh cây cối đều héo rũ rồi, thật là lợi hại vô cùng. Tất phàm nhìn xem đều quen mắt, đây chính là ma hồn sơn ra bảo vật, phi thường khó được á. Quen mắt quy quen mắt, tất phàm vẫn còn cấp tốc mau né. Mặc dù là linh xà kiếm, tất phàm cũng không dám cầm lấy đi cùng hỏa diễm đao cứng đối cứng, sợ hãi tổn hại, cấp bậc kém quá lớn. Tiêu giao tiên chỉ, Tất Phàm vẫn còn thi triển Tiêu Dao Tiên Chỉ công kích, tận lực tránh cho cùng Hỏa Diễm Đao liều mạng là được rồi. Tất Phàm tạm lánh mũi nhọn, Hiên Viên Phá Quân không ngừng đã phát động ra tấn công mạnh, bởi vì không có khả năng tập trung Tất Phàm, công kích của hắn đều rơi vào khoảng không. Hiên Viên Phá Quân có chút vô lực, tiếp tục như vậy, chỉ sợ rất khó đánh bại Tất Phàm. Hắn muốn phải thoát thân đào tẩu, vừa tốc độ lại không bằng Tất Phàm, thật là không có đường sống. Chương 410, thu hoạch cực lớn. Hiên Viên Phá Quân Hỏa Diễm Đao là lợi hại, vừa phòng ngự của hắn tựu xa xa không bằng. Tại đây Tất Phàm, Tiêu Dao Tiên Chỉ, công kích sau, Hiên Viên Phá Quân trên người rất nhanh nhiều hơn rất nhiều miệng vết thương, máu tươi chảy ra. Hiên Viên Phá Quân tức giận đến ngao kêu gào, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng, Tất Phàm đúng là không cùng hắn liều mạng. Không có thượng phẩm linh khí nơi tay, Hiên Viên Phá Quân cả đụng đều không thể đụng phải Tất Phàm. Hơn nữa, Hiên Viên Phá Quân sợ nhất chính là Tất Phàm đột nhiên sử dụng huyết nhận, một khi bị huyết nhận đánh trúng, kết cục cũng không cần nói, đặc biệt biến thành thây khô. Hiên Viên Phá Quân có thể nói đâm lao phải theo lao, trong nội tâm bất ổn. Tất Phàm, có bản lĩnh tựu cùng ta chân đao thực thương là một hồi. Hiên Viên Phá Quân giận dữ, ngươi dùng đao, ta tay không bên trên, xem như cho ngươi rồi, ngươi còn dài dòng cái gì sức lực. Tất Phàm cười lạnh, kinh thiên nhất đao, Hiên Viên Phá Quân lần nữa thi triển ra tuyệt thế đao pháp, đáng tiếc Tất Phàm xuyên không trốn tránh tách ra. Hiên Viên Phá Quân thủy chung không cách nào tập trung Tất Phàm, sớm muộn muốn bị thua. Tất Phàm lại có thể tập trung Hiên Viên Phá Quân, không ngừng phát động công kích. Tiêu Dao Tiên Chỉ, vô ảnh vô hình, lực công kích mạnh phi thường, Hiên Viên Phá Quân trên người dĩ nhiên nhiều chỗ bị thương. Máu tươi không ngừng xuất ra, thời gian dài, Hiên Viên Phá Quân chính mình cũng muốn hư thoát. Tất Phàm tựu vây quanh Hiên Viên Phá Quân không ngừng công kích, khiến Hiên Viên Phá Quân mình đầy thương tích, còn không nóng nảy đánh chết hắn. Hiên Viên Phá Quân là thiên chi kiêu tử, lúc nào đã bị qua loại vũ nhục này. Hắn rốt cục nổi giận, không ngừng xuất ra Nguyên Anh, điều khiển Nguyên Anh bạo tạc nổ tung. Rầm rầm, nổ mạnh không ngừng, đáng tiếc căn bản không cách nào tổn thương tới Tất Phàm, bởi vì Tất Phàm dĩ nhiên xuyên không rời đi. Đợi đến lúc bạo tạc nổ tung chấm dứt, Tất Phàm lập tức xuất hiện ở Hiên Viên Phá Quân bên người, tiếp tục thi triển Tiêu Dao Tiên Chỉ. Tất Phàm chính là muốn mài từ từ cho chết Hiên Viên Phá Quân, không cho hắn được chết thoải mái. Tất Phàm, người có gan thì cứ liền giết ta, Nguyên Thủy Phái sẽ không bỏ qua ngươi, Vô Cực Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên Phá Quân con mắt đỏ bừng, ha ha, ta hết chết nhiều như vậy Nguyên Thủy Phái cường giả, bọn họ vốn tựu sẽ không bỏ qua ta không quan tâm nhiều giết một người. Tất Phàm cười to, tiếp tục công kích, Hiên Viên Phá Quân dĩ nhiên huyết nhục mơ hồ, không có hình người. Hiên Viên Phá Quân tay cầm Hỏa Diễm Đao, không ngừng giống to, kêu to, giống như điên cuồng. Chứng kiến Hiên Viên Phá Quân thê thảm như thế, Tất Phàm cảm thấy không sai biệt lắm, hắn rốt cục lấy ra huyết nhận. Huyết sát bát pháp, thức thứ hai Trảm Đao thức, chiêu này vừa ra, phá Hiên Viên Phá Quân, kinh thiên nhất đao, đã đâm trúng Hiên Viên Phá Quân. Hiên Viên Phá Quân không để ý đến, trực tiếp dùng Hỏa Diễm Đao chém về phía Tất Phàm, muốn phải cùng Tất Phàm đồng quy vu tận. Cực Diễm Hàn Băng, ngăn cản, Tất Phàm vậy mà trực tiếp lấy ra Cực Diễm Hàn Băng, chặn Hỏa Diễm Đao. Hỏa Diễm Đao thiêu đốt viêm ngập trời, vừa gặp Cực Diễm Hàn Băng, lập tức hành quân lặng lẽ. Tựu một lát công phu, Tất Phàm tựu hút khô rồi Hiên Viên Phá Quân. Hấp thu một người đỉnh phong, độn không cảnh, cường giả lực lượng, Tất Phàm cảm giác trong cơ thể linh lực phi thường dồi dào, tới gần đột phá biên giới. Bất quá, muốn phải đột phá trở thành quy khư cảnh, cường giả, còn không có dễ dàng như vậy. Đã đến quy khư cảnh, Nguyên Anh có thể ly thể, ngao du thiên hạ, thậm chí phát động công kích. Vừa Nguyên Anh ly thể, là phi thường hung hiểm, cũng phi thường khó khăn. Tất Phàm hiện tại còn làm không được. Hắn cần có thời gian, chậm rãi đi nếm thử, như thế nào mới có thể để cho Nguyên Anh ly thể. Cái này không ai có thể dạy cho ngươi kinh nghiệm, cần bản thân đi lục lọi. Có ít người thoáng cái tự lĩnh ngộ Nguyên Anh ly thể bí quyết, thật có chút cường giả, mấy chục năm đều làm không được. Tất Phàm hiện tại không có thời gian đi nghiên cứu Nguyên Anh ly thể rồi, bởi vì Hỏa Diễm Đao lại muốn bay mất. Hỏa Diễm Đao nhưng mà nguyên vẹn thượng phẩm linh khí, là Tất Phàm đến nay tới bài kiến đẳng cấp cao nhất linh khí. Cấp bậc này linh khí, mặc dù là cửu đại môn phái, sợ rằng cũng không nhiều. Tất Phàm tự nhiên không thể để cho cái này linh khí theo mí mắt dưới đáy lần nữa đào tẩu. Hắn điều khiển cực diễm hàn băng, tạm thời ngăn chặn hỏa diễm đao. Đoạn thời gian trước, Tất Phàm thăng cấp kinh thần phù, rút sạch cũng tế luyện một chút cực diễm hàn băng, tuy nhiên vẫn không thể vận dụng thuần thục, miễn cưỡng cũng có thể phái bên trên công dụng. Hỏa diễm đao đối với cực diễm hàn băng có chút sợ hãi, xem ra cực diễm hàn băng là khắc chế hỏa diễm đao chi vật. Hỏa diễm đao uy thế quá mạnh mẽ, Tất Phàm không dám tùy tiện đi bắt, sợ hãi bị hỏa diễm đao gây thương tích. Vì vậy, Tất Phàm tự thao túng cực diễm hàn băng, không ngừng cùng hỏa diễm đao va chạm, tiêu hao hỏa diễm đao lực lượng. Hỏa diễm đao có linh tính, phi thường sợ hãi cực diễm hàn băng, phát ra rên rỉ thanh âm. Hỏa diễm đao, phục tùng ta, bằng không thì ta khả dĩ đánh tan ngươi khí linh. Tất Phàm lớn tiếng nói, cái kia hỏa diễm đao khí linh biết rõ Tất Phàm theo như lời ý tư, lập tức khuất phục rồi, tán đi sở hữu tất cả uy thế, bay đến Tất Phàm phía trước, tùy ý Tất Phàm đi lấy. Tất Phàm không chút khách khí, trực tiếp thi triển ra âm dương thần đoán, một lần nữa tế luyện một chút hỏa diễm đao, cũng đã luyện hóa được hỏa diễm đao. Hỏa diễm đao cũng không phải Tất Phàm ưa thích binh khí, vừa hỏa diễm đao phẩm cấp ở đằng kia, không cần ngu sao mà không dùng. Đã có hỏa diễm đao, Tất Phàm thực lực lại có thể đủ tăng lên không ít. Bất quá, Tất Phàm càng thêm coi trọng cực diễm hàn băng, tuy nhiên vẫn còn tài liệu, linh tính chưa đủ, vừa uy thế không thể so với hỏa diễm đao khác biệt. Về sau có thời gian tự tế luyện hạ cực diễm hàn băng, hy vọng có thể sớm ngày khiến cực diễm hàn băng sinh ra khí linh. Tất Phàm thầm nghĩ, cực diễm hàn băng đúng là một kiện kỳ vật, không có thích hợp tài liệu, Tất Phàm không định dung luyện cực diễm hàn băng, miễn cho hủy cái này khối cực phẩm tài liệu. Đã thu phục được hỏa diễm đao, Tất Phàm mang Hiên Viên Phá Quân trên người bảo vật đều thu, một kiện nguyên vẹn hạ phẩm linh khí Tử Vân kiếm, uy lực cùng linh xà kiếm không sai biệt lắm, một kiện không trọn vẹn linh khí khôi giáp Hồng Vũ khôi giáp, một cái càn khôn thủ trạc, bên trong có mấy trăm túi càn khôn, bảo vật rất nhiều. Tất Phàm đại khái nhìn xuống, chỉ là không trọn vẹn linh khí thì có 15 kiện, thu những cái này bảo vật, Tất Phàm xuyên không về tới Tử Hà Sơn, tại đây bên ngoài hang động bề mặt, còn có trên trăm người cường giả bảo vật không có thu lấy. Tất Phàm sau khi tới, một hồi luống cuống tay chân, mang bảo vật đều thu hết. Lần này, Tất Phàm thu hoạch to lớn, không cách nào tưởng tượng. Nguyên vẹn hạ phẩm linh khí 10 kiện, kể cả Hiên Viên Phá Quân Tử Vân kiếm cùng Nguyên Sơ Mệnh Trảm không đao, không trọn vẹn hạ phẩm linh khí khôi giáp 21 kiện, không trọn vẹn hạ phẩm linh khí vũ khí 195 kiện, tài liệu khác vô số, tinh thạch vô số, linh dược rất nhiều, phù lục rất nhiều, càn khôn thủ trạc một cái, túi càn khôn lên một lượt vạn, hư không tinh thạch 185 khối. Nhiều như vậy thứ đồ vật, Tất Phàm muốn đi sửa sang lại chỉ sợ tự cần đại lượng thời gian. Tất Phàm đều chẳng muốn đi sửa sang lại, tất cả toàn bộ thu vào thiên nguyên giới bên trong. Nhiều như vậy bảo vật, chỉ sợ so sánh Thanh Dương môn bảo vật cộng lại còn nhiều thêm. Cũng chỉ có Tất Phàm mới dám làm việc như thế, thoáng cái đánh chết hơn 100 người cường giả. Cái này đều là đến từ các môn các phái tinh anh, thật sớm trong đó đại bộ phận đều là mặt khác đại thế giới người. Muốn phải tìm Tất Phàm báo thù có chút khó khăn. Bằng không thì, Tất Phàm chỉ sợ về sau đều là vô tận phiền toái. Chỉ là tiêu diệt Nguyên Thủy Phái hơn 10 người, độn không cảnh, cường giả, dĩ nhiên có thể cho Nguyên Thủy Phái toàn lực đuổi giết hắn. Tất Phàm phải không ngừng gia tăng thực lực, mới có thể tự bảo vệ mình. Lần này thu hoạch, có thể cho hắn thành lập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn lớn mạnh đi lên, cuối cùng khiến Tất Phàm an tâm không ít. Chương 411, phân biệt. Sau đó, Tất Phàm mang chiến trường quét dọn một chút, mang những cái kia cường giả thi thể toàn bộ ném vào dưới vách núi, miễn cho người khác trông thấy kinh ngạc. Tất Phàm không cần đi hủy thi diệt tích, bởi vì không lâu về sau những người kia sẽ chỉ còn lại có từng đống bạch cốt. Xử lý xong những cái này, Tất Phàm mới tiến vào huyệt động. Ngươi là người nào? Liễu Phượng lớn tiếng nói. Liễu Phượng sư tỷ, chính là ta, Tất Phàm a. Tất Phàm cao hứng nói, như thế nào đây, đuổi tại đây Hiên Viên Phá Quân những cái kia hỗn đản không vậy? Liễu Phượng hỏi, đương nhiên đuổi đi, bằng không thì ta có thể hồi trở lại tiếp các ngươi nha. Tất Phàm cười nói, Liễu Phượng các nàng dược lực không sai biệt lắm đi qua, ít nhất có thể đứng vững, đi đường cũng không thành vấn đề. Ngươi không có việc gì tự thật tốt quá, Liễu Phượng mang Tất Phàm toàn thân cao thấp đều nhìn kỹ một lần, gặp Tất Phàm không có bị thương, nàng mới yên tâm lại. Liễu Phượng chính mình cũng không biết, nàng đối với Tất Phàm quan tâm dĩ nhiên vượt qua bằng hữu bình thường quan hệ. Bất quá, Tất Phàm xác thực trực tiếp nữ nhân ưa thích, vì Liễu Phượng các nàng, Tất Phàm có can đảm khiêu chiến hơn 100 người cường giả, tựu điểm này cũng đủ để khiến nữ nhân yêu mến hắn. Mặt khác 6 người nữ tử cũng sang đây xem Tất Phàm, các nàng đều quan tâm Tất Phàm. Tất Phàm đều bị nhìn thấy ngượng ngùng, nói ra, ta thật sự không có việc gì, các ngươi tựu không cần lo lắng. Đúng rồi, các ngươi lúc nào mới có thể khôi phục công lực? Không sai biệt lắm còn cần 1 giờ a, Liễu Phượng nói, vậy ngươi đầu tiên chờ chút đã a, ta cũng cần có thời gian tu luyện một chút. Tất Phàm nói ra, vừa rồi đại chiến lâu như vậy, nếu không phải một mực có Song Sắc Kỳ Liên chống đỡ lấy, Tất Phàm không có khả năng chống đỡ xuống. Hiện tại đại chiến đều đã xong, Tất Phàm phải khôi phục thực lực, miễn cho gặp được mặt khác phiền toái. Hôm nay, Tất Phàm đại danh tại đây Tử Huyên Thành dĩ nhiên truyền khắp, tăng thêm hắn đã có khí tông luyện khí chi đạo, chỉ sợ có không ít người tiến đánh chủ ý của hắn. Tốt hơn theo lúc bảo trì đỉnh phong trạng thái mới đúng, cử chỉ sáng suốt, không có khả năng cho địch nhân có cơ hội thừa dịp đáng giá. Chứng kiến Tất Phàm tu luyện, Liễu Phượng các nàng đều không có đi quấy rầy, các nàng mình cũng bắt đầu chậm rãi đề tụ linh lực, tranh thủ sớm chút khôi phục thực lực. Đảo mắt 1 giờ đi qua, Tất Phàm không ngừng khiến Song Sắc Kỳ Liên thôn phệ Nguyên Anh, tăng thêm đã luyện hóa được Hiên Viên Phá Quân linh lực, cuối cùng khôi phục thực lực, hơn nữa thực lực của hắn lại tiến một bước, đạt đến đỉnh phong, độn không cảnh, cực hạn. Hôm nay, Tất Phàm chỉ cần tốn thời gian, nghiên cứu ra Nguyên Anh ly thể, hắn tựu sẽ lập tức đột phá trở thành Quy Khư Cảnh, cường giả. Đã đến Quy Khư Cảnh, Tất Phàm thì có thể làm cho Song Sắc Kỳ Liên Nguyên Anh ly thể, trợ giúp Tất Phàm làm một ít chuyện, nói thí dụ như luyện khí. Nghĩ vậy một điểm, Tất Phàm cũng rất hưng phấn, nếu là có thể đem hắn bắt được không trọn vẹn linh khí toàn bộ tế luyện ra khí linh đến, cái kia Tất Phàm tựu phát đạt. Không trọn vẹn linh khí chân quý, vừa giá trị xa xa không bằng nguyên vẹn linh khí, đồng cấp nguyên vẹn linh khí, giá cả tại đây không trọn vẹn linh khí gấp 10 lần trở lên. Muốn phải khiến không trọn vẹn linh khí một lần nữa sinh ra khí linh, không phải chuyện dễ dàng, thường thường cần mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm. Bất quá, Tất Phàm có âm dương thần đoán, tốc độ mới có thể đủ mau hơn rất nhiều. Tất Phàm hơi chút dọn dẹp một chút chính mình trọng yếu bảo vật, huyết nhận, chu tiên kiếm, linh xà kiếm, hỏa diễm đao, những cái này đừng nói. Hắn còn có thiên nguyên giới quan hệ lấy thiên nguyên bảo khố nhưng mà 10 đại bảo khố đồng nhất. Mặt khác, Tất Phàm còn có phiêu miểu lệnh, cũng là mở ra 10 đại bảo khố đồng nhất tiêu giao tiên cảnh. Bất quá, Tất Phàm hôm nay thực lực còn kém xa lắm, không đủ để đi mở ra 10 đại bảo khố cấp bậc này bảo tàng. 10 đại bảo khố mở ra, nhất định sẽ đưa tới vô số cường giả, dùng Tất Phàm thực lực bây giờ, còn kém được quá xa. Tất Phàm không nóng nảy, từ từ tích lũy lực lượng a, hắn hiện tại lực lượng vẫn còn kém xa, chỉ là tại đây trẻ tuổi xưng hùng mà thôi. Tất Phàm tu luyện xong tất, Liễu Phượng các nàng cũng đều khôi phục. Liễu Phượng sư tỷ, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Tất Phàm hỏi. Tất Phàm đệ đệ, ngươi muốn vứt xuống chúng ta? Liễu Phượng sắc mặt có chút không tốt, về sau Hiên Viên Phá Quân sẽ không tìm các ngươi phiền toái, ta chuẩn bị khắp nơi dạo chơi, xem có thể hay không tìm được Tư Yến tiểu thư. Tất Phàm nói ra, chúng ta cũng có rất lâu không có nhìn thấy Ngọc Tư Yến sư tỷ rồi, chúng ta với ngươi cùng một chỗ a. Liễu Phượng hào hứng bừng bừng nói. Tất Phàm lắc đầu, ta lại tiếp khẳng định đi lưu lạc từ sát tinh hiểm địa, các ngươi đi theo ta quá nguy hiểm, còn không bằng tìm một chỗ im lặng liệp sát yêu thú. Tất Phàm đệ đệ, ngươi thật khờ hay là giả ngốc? Chẳng lẽ ngươi, chấm ngoặc kép, Tiểu Vân, không phải nói, đã Tất Phàm đệ đệ đã có quyết định, chúng ta đương nhiên không có khả năng ngăn trở, ngươi đi đi. Liễu Phượng vội vàng ngăn cản người kia đồng môn, kỳ thật, Tất Phàm làm sao không biết Liễu Phượng dần dần thích chính mình, nhưng mà hắn ưa thích chính là Ngọc Tư Yến, hắn không cách nào tiếp nhận Liễu Phượng, còn không bằng hiện tại tự tách ra, hy vọng thời gian có thể hòa tan hết thảy, như vậy đối với Liễu Phượng là tốt nhất. Các vị sư tỷ, các ngươi bảo trọng, ta đi nha. Tất Phàm vẫn còn rất không bỏ, các ngươi về sau cần phải trợ giúp, khả dĩ liên hệ ta. Vượt ra huyệt động về sau, Tất Phàm dứt khoát rời đi. nhìn xem Tất Phàm bóng lưng rời đi, Liễu Phượng mắt phượng chảy ra óng ánh nước mắt. Liễu Phượng sư tỷ, ngươi vì cái gì không nói cho Tất Phàm, ngươi ưa thích hắn. Ngàn vạn chớ nói ra ngoài, các ngươi biết rõ là được rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp quên Tất Phàm đệ đệ, bởi vì trong lòng hắn đã sớm có người. Liễu Phượng nói ra, trong lòng của hắn có người rồi, ai à, Ngọc Tư Yến sư tỷ, hắn một mực nhớ thương Ngọc Tư Yến sư tỷ, ta đã sớm biết, là tự chính mình bị đánh chiếm đi vào, trách không được Tất Phàm đệ đệ. Liễu Phượng thở dài nói, Liễu Phượng sư tỷ, ngươi làm sao bây giờ, yên tâm đi, ta sẽ quên Tất Phàm đệ đệ. Liễu Phượng thần sắc kiên nghị, nhưng mà tình yêu loại chuyện này, ai còn nói được chuẩn. Tất Phàm sau khi rời khỏi, trong lòng vẫn là rất khó chịu, vì Liễu Phượng hảo, Tất Phàm phải rời đi, hắn không có cái khác lựa chọn. Cho tới nay, Tất Phàm trong nội tâm đều chứa Ngọc Tư Yến, căn bản dung nạp không dưới một nữ nhân khác. Liễu Phượng là vô cùng tốt nữ nhân, đáng tiếc nhận thức được quá muộn. Về phần về sau sự tình như thế nào phát triển, Tất Phàm không biết, cũng không muốn đi suy nghĩ, thuận theo tự nhiên a. Ly khai Liễu Phượng các nàng về sau, Tất Phàm cũng không có đi xa, mà là trên đường liệp sát yêu thú. Từ sát tinh lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh, ban thường vẫn còn thứ yếu, mấu chốt là thân phận địa vị đề cao. Đã có cái này tên tuổi, đoán chừng sẽ có rất nhiều thế lực lớn đối với Tất Phàm ném ra ngoài cành ô liu. Vạn nhất bị cái nào đó siêu cấp cường giả nhìn trúng, vậy thì càng tốt hơn. Nguyên thủy phái quá cường đại, Tất Phàm cũng muốn tìm một cái chỗ dựa. Thanh Dương môn là không đáng tin cậy, cho nên hắn hy vọng có thể có một cái có thể cùng Nguyên thủy phái chống lại chỗ dựa, như vậy cũng không cần sợ Nguyên thủy phái. Bất quá, từ sát tinh bên trong so sánh Tất Phàm nhân vật biến thái chỗ nào cũng có. Tất Phàm muốn phải đoạt được đệ nhất danh, vẫn có độ khó. Tất Phàm mặc kệ nhiều như vậy, chuẩn bị đại khai sát giới, đại sát tứ phương, săn giết nhiều thêm một ít yêu thú. Liệp sát yêu thú rất nhiều chỗ tốt, chẳng những bài danh phải đi lên, yêu thú bản thân tự toàn thân là bảo vật. Nếu là có thể săn giết được rộng lượng yêu thú, sau khi ra ngoài có thể đổi lấy đến lớn tinh thạch, đối với Tất Phàm loại lũ tiểu nhân này vật mà nói là phi thường không tệ. Chương 412, Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc. Kế tiếp thời gian, Tất Phàm phần lớn thời gian đều tại đây liệp sát yêu thú. Cả buổi tối cũng là như thế, hắn thậm chí vài ngày mới trở về thành một lần, đi rửa mặt một chút. Đương nhiên, mỗi ngày cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi, khôi phục thực lực, luyện hóa năng lượng, tế luyện cực diễm hàn băng, là tối trọng yếu nhất đúng là nguyên anh ly thể. Mỗi người tu luyện giả nguyên anh ly thể tình huống đều có chút hứa bất đồng, Tất Phàm cũng không biết mình nguyên anh muốn thế nào mới có khả năng thể thành công. Một có thời gian, Tất Phàm tựu sẽ không ngừng đi nếm thử, hy vọng có thể có chỗ thu hoạch. Nguyên anh không có ly thể, Tất Phàm cũng không nóng nảy, hắn hiện tại còn trẻ, thời gian còn nhiều mà. Tất Phàm tin tưởng vững chắc, chính mình sớm muộn có một ngày có thể kiêu ngạo nguyên anh ly thể. Đã có phân đấu mục tiêu, Tất Phàm mỗi ngày đều đặc biệt phong phú, cơ hồ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày dùng âm dương thần đoán, tế luyện một phen cực diễm hàn băng, khiến Tất Phàm đối với cực diễm hàn băng khống chế cũng càng ngày càng dễ dàng. Nếu Tất Phàm có thể dùng cái này kỳ vật tới giết địch, chỉ sợ uy lực so sánh hỏa diễm đao còn có cường đại hơn. Đương nhiên, hỏa diễm đao cũng là Tất Phàm nghiên cứu đối tượng, đã có như vậy một tay cực phẩm vũ khí. Hắn đương nhiên cần mang kinh thiên nhất đao, cùng cửu chuyển liên hoàn đao quyết, đều một lần nữa tu luyện xuống, tùy thời khả năng phát sinh ra công dụng. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Tất Phàm đối với âm dương thần đoán, vận dụng cũng càng ngày càng quen thuộc. Âm dương thần đoán, ngoại trừ dùng để luyện khí, chế tác phù lục, dùng để tiến hành thần thức công kích, uy lực không phải chuyện đùa, cho nên âm dương thần đoán cũng là Tất Phàm trọng điểm nghiên cứu tuyệt kỹ. Nếu là có thể mang âm dương thần đoán, vận dụng tốt rồi, đủ để đánh chết quy khư cảnh, cường giả. Tính toán xuống, Tất Phàm có rất nhiều át chủ bài, tiêu giao tiên chỉ, huyết sát bát pháp, âm dương thần đoán, đều là phi thường biến thái tuyệt kỹ. Đây cũng là hắn có thể cùng những cái kia đại môn phái yêu nghiệt cấp bậc đệ tử chống lại tiền vốn, không có những cái này, hắn làm sao có thể đánh chết Hiên Viên Phá Quân. Tạm thời, Hiên Viên Phá Quân bị Tất Phàm đánh chết tin tức còn không có ra ngoài, bất quá dùng nguyên thủy phái nội tình, vẫn có thể đủ tra được Tất Phàm trên người, thật giống như hắn đánh chết Nguyên Sơ Hổ, vẫn còn bị Hiên Viên Phá Quân đã biết. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Tất Phàm đều không biết mình săn giết bao nhiêu yêu thú. Bất quá, Tất Phàm vẫn còn chưa đủ, muốn phải đoạt được vòng nguyệt quế, săn giết những cái này yêu thú, còn là xa xa không đủ. Tất Phàm khắp nơi nghe ngóng, muốn phải tìm một chỗ đặc biệt liệp sát yêu thú nơi, tốt nhất có thể nhiều một ít độn không cảnh yêu thú. Khắp nơi phiêu bạt, liệp sát yêu thú là rất khó gặp được độn không cảnh yêu thú. Nghe xong không ít thời gian, Tất Phàm cuối cùng đã biết một chỗ yêu thú thánh địa, Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc. Tục truyền Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc rộng lớn vô cùng, bên trong cả đàn cả lũ yêu thú, mỗi ngày đều đối mặt thú triều, độn không cảnh yêu thú đều rất nhiều. Chính là bởi vì như vậy, không phải cực kỳ nhân vật biến thái, ai dám đi lưu lạc Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc. Rất nhiều thế lực lớn, tổ chức thành đoàn thể đi Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc, cũng không dám mỏi mòn chờ đợi, bằng không thì rất dễ dàng bị yêu thú bao phủ. Nghe được tin tức này, Tất Phàm kích động. Tất Phàm có huyết nhận, khả dĩ thôn phệ yêu thú năng lượng, cấp tốc khôi phục, không sợ thực lực không đủ. Đã như vậy, Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc đúng là thích hợp nhất hắn liệp sát yêu thú địa phương. Hôm nay Tất Phàm bảo vật đã đủ nhiều rồi, hư không tinh thạch cũng có hơn 400 khối, không cần tận lực đi tìm bảo vật cùng hư không tinh thạch. Còn không bằng đặc biệt đi liệp sát yêu thú, nói không chừng còn có bảo vật đưa tới tận cửa. Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc khoảng cách Tất Phàm hiện tại vị trí còn có chút xa. Tất Phàm thi triển xuyên không, trên đường gấp đuổi, trọn vẹn bỏ ra một ngày một đêm thời gian, mới đi tới Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc. Đã đến Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc bên ngoài, Tất Phàm cũng không có lập tức đi vào, mà là tìm một chỗ tu luyện, trước khôi phục thực lực. Không gián đoạn thi triển xuyên không, thần thức tiêu hao rất lớn. Trọn vẹn tu luyện 3 giờ, Tất Phàm toàn bộ khôi phục. Còn không có tiến vào Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc, chợt nghe đến thu hống, rét rét liên tục, cái kia tiếng gào làm cho lòng người rung động. Nhưng mà Tất Phàm thoáng như chưa tỉnh, trực tiếp bước vào Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc. Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc bốn phía đều là vách núi vách đá, những cái kia yêu thú tụ tập ở bên trong, không thích đi ra, bởi vì Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc linh khí so sánh bên ngoài muốn nồng đậm không ít. Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc bốn phía cũng có thể tiến vào. Cho nên Tất Phàm sau khi đi vào, cũng không có chứng kiến những nhân loại khác cường giả. Tất Phàm mới vừa tiến vào Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc, đã bị nhóm lớn yêu thú vây quanh rồi. Phóng nhãn nhìn lại, yêu thú khắp nơi đều là, nhiều vô số kể. Tại đây quả nhiên là yêu thú thánh địa, đã ghiền á. Tất Phàm cười to nói, lập tức, Tất Phàm tay cầm linh xà kiếm, vọt vào đàn yêu thú ở giữa. Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết, mỗi lần thi triển đi ra, là có thể mang đi không ít yêu thú tánh mạng. Theo thực lực tăng lên, Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết uy lực càng lúc càng lớn. Hơn nữa, Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết thích hợp nhất thi đấu rồi, liệp sát yêu thú còn không phải Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết cường hạng, bởi vì cái kia huyễn thuật cơ hồ không có phát huy tác dụng. Bất quá, dùng Tất Phàm thực lực tùy ý phát huy, cũng có thể đơn giản diệt sát nguyên thần cảnh yêu thú. Không có độn không cảnh yêu thú xuất hiện, Tất Phàm giết đến không phải rất đã ghiền. Đại sát tứ phương, quét ngang vô địch, dùng linh xà kiếm đại sát một hồi, giết đến hơi mệt chút, Tất Phàm tự thay đổi huyết nhận, thôn phệ mấy cái yêu thú, rất nhanh tự khôi phục thực lực, sau đó tiếp tục dùng mặt khác vũ kỹ sát yêu thú. Tất Phàm bây giờ là liệp sát yêu thú cùng tu luyện vũ kỹ lưỡng không trì hoãn, còn có lợi thêm cầm, thực là phi thường không tệ. Giết đến cao hứng, Tất Phàm thậm chí thi triển đến Long Đằng Hổ Khiếu Quyền, tay không tấc sắt đi kích sát yêu thú. Tất Phàm lực lượng cường đại, nguyên thần cảnh yêu thú chịu không được hắn một quyền. Tất Phàm chỗ cư trú chỉ là Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc một góc của băng sơn, vừa yêu thú đều giết mãi không hết. Tất Phàm mặc kệ như vậy rất nhiều, chuyên tâm liệp sát yêu thú, một bên liệp sát yêu thú, còn muốn rút sạch mang yêu thú thi thể thu lấy rồi, bằng không thì trôi qua trong chốc lát. Chỉ sợ tựu thi cốt vô tồn. Khi thì dùng linh xà kiếm liệp sát yêu thú, khi thì dùng hỏa diễm đao kích sát yêu thú, khi thì đổi thành huyết nhận. Cũng chỉ có Tất Phàm mới sẽ như thế xa xỉ. Trong cơ thể hắn linh khí quá nhiều, cả ngân tuyết kiếm đều bị hắn giải trừ nhận chủ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến buổi tối, Tất Phàm còn không có ly khai Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc. Tại đây ban ngày cùng ban đêm khác nhau còn là rất lớn, buổi tối yêu thú càng thêm cuồng bạo. Độn không cảnh, yêu thú xuất hiện cũng nhiều hơn một ít. Toàn bộ ban ngày, Tất Phàm săn giết, độn không cảnh, yêu thú 13 con, đã đến ban đêm, chỉ chốc lát sau công phu, tựu đánh chết 5 cách, độn không cảnh, yêu thú. Thật sự sảng khoái a hát, Tất Phàm thật là kêu to thỏa mãn, sát, sát, sát, vô tận giết chóc, Tất Phàm say mê trong đó, yêu hính là một cái tiểu bảo khố. Tất Phàm đang không ngừng thu hết bảo khố, đồng thời tôi luyện tu vi của mình. Luận liệp sát yêu thú tốc độ, chỉ sợ không ai có thể cùng Tất Phàm so sánh nổi. Bởi vì Tất Phàm ít cần nghỉ ngơi, trừ ăn ra uống cùng với, cả ngủ đều không cần. Nếu Tất Phàm có thể tĩnh tâm lại, tại đây phong nguyệt đại hạp cốc liệp sát yêu thú, chỉ sợ từ sát tinh lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh thật đúng là cũng bị Tất Phàm lấy được. Tạm thời, Tất Phàm hứng thú còn là rất lớn, bất quá thời gian dài sẽ rất khó nói. Trong đêm khuya, phong nguyệt đại hạp cốc bên trong, cũng có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Chương 413, thần bí thiếu niên, đảo mắt, Tất Phàm dĩ nhiên tại đây phong nguyệt đại hạp cốc chờ đợi 10 ngày. 10 ngày thời gian, Tất Phàm cơ hồ không có nghỉ ngơi qua, săn giết yêu thú vô số kể. Nếu không phải Tất Phàm có đầy đủ túi càn khôn, chỉ sợ đều muốn dùng thiên nguyên giới để chứa đựng yêu thú thi thể. Hôm nay, Tất Phàm dĩ nhiên xâm nhập phong nguyệt đại hạp cốc mấy ngàn thước rồi. Yêu thú quá nhiều, đẩy mạnh tốc độ quá chậm. Đột nhiên, Tất Phàm bên phải xuất hiện một người nhân loại cường giả. Người này nhìn về phía trên có chút gầy yếu, vừa con mắt phi thường hữu thần. Chỉ thấy người nọ tay cầm một tay dài hơn 2 mét trường côn, tiến vào đàn yêu thú bên trong, quét ngang tứ phương. Phàm là bị quét trúng yêu thú, cơ hồ đều chết hết. Tất Phàm xem xét, đã biết rõ người nọ là một người đỉnh phong, độn không cảnh, cường giả. Vị huynh đệ kia, người rất mạnh, a hát. Tất Phàm gần đây có chút nhàm chán, một người liệp sát yêu thú 10 ngày 10 đêm, tự nhiên phi thường buồn tẻ. Thật vất vả trông thấy một người, Tất Phàm đương nhiên muốn chào hỏi. Người nọ vậy mà không để ý đến Tất Phàm, tiếp tục kích sát yêu thú, xem ra lười chẳng muốn quản Tất Phàm. Tốn thời gian mở mồm, Tất Phàm cũng không có ý tứ tiếp tục mở miệng. Còn tiếp tục liệp sát yêu thú a, Tất Phàm hôm nay thi triển chính là huyết sát bát pháp, bất quá cũng không có thôn phệ yêu thú. Người kia thiếu niên gầy yếu kỳ thật cũng âm thầm chú ý Tất Phàm, chứng kiến Tất Phàm liệp sát yêu thú tình cảnh, hắn đồng dạng rất kinh ngạc. Tất Phàm vũ kỹ phi thường quái dị, dù sao vẫn cảm giác có chút không đúng, vừa thi triển đi ra về sau, uy lực lại to đến kinh người. Kỳ thật, huyết sát bát pháp là lúc đối địch, căn cứ địch quân vũ kỵ biến hóa, không có cố định chiêu thức. Yêu thú không biết võ kỹ, huyết sát bát pháp dùng tại đây trên thân thể yêu thú, tự nhiên rất quái dị. Tất Phàm biết rõ người nọ đang rình coi chính mình, cho nên tận lực không có sử dụng huyết nhận thôn phệ năng lực, chỉ cần ở đằng kia người không chú ý dưới tình huống, mới có thể cấp tốc thôn phệ mấy cái yêu thú. Người nọ cũng ở đây liệp sát yêu thú, không có khả năng một mực chú ý Tất Phàm. Đối phương nhìn về phía trên rất lạnh lùng, vẫn còn chừa chút chuẩn bị ở sau cho thỏa đáng. Người nọ liệp sát yêu thú tốc độ phi thường kinh người, một gậy quét ra đi, mảng lớn yêu thú đều chết hết. Tất Phàm phát hiện hắn lực lượng phi thường cường hãn, chỉ sợ cũng tu luyện nào đó cường đại luyện thể pháp quyết. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, Tất Phàm xem như kiến thức. Trong lúc, Tất Phàm cũng thường xuyên đổi vũ khí, đổi vũ kỹ, không dùng được cái gì vũ khí, vũ kỹ. Tất Phàm liệp sát yêu thú tốc độ đều là không chút nào giảm. Cái kia thiếu niên gầy yếu gặp Tất Phàm thủ đoạn đa dạng, sau khi ngạc nhiên, cũng có chút xem thường Tất Phàm. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, nếu mỗi dạng đều học, tạp mà không tinh, ngược lại không được. Tất Phàm sở học, kể cả đao pháp, kiếm quyết, quyền pháp, một người học tập nhiều như vậy vũ kỹ, có thể mang vũ kỹ nghiên cứu thấu triệt nha. Thiếu niên gầy yếu cho rằng, vẫn còn đặc biệt tu luyện một loại vũ kỹ mới đúng lựa chọn tốt nhất, hắn cũng chỉ tu luyện côn pháp, mới tiến cảnh thần tốc. Tất Phàm cùng cái kia thiếu niên gầy yếu, hai người cách xa nhau bất quá ngàn mét, chính giữa cách nhóm lớn yêu thú. Hai người đều riêng phần mình liệp sát yêu thú, ai cũng không rõ mở miệng. Bất quá, đến buổi tối, cái kia thiếu niên gầy yếu vượt ra phong nguyệt đại hạp cốc, đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Không phải mỗi người cũng giống như Tất Phàm như vậy biến thái, nếu như vậy, yêu thú còn có không gian sinh sống nha. Tất Phàm tiếp tục săn giết trong chốc lát yêu thú, cũng xuất cốc. 10 ngày đều không có nghỉ ngơi, Tất Phàm cũng cần nghỉ ngơi một chút, tiêu hóa một chút trong khoảng thời gian này thu hoạch. Liên tục không ngừng săn giết 10 ngày 10 đêm yêu thú, tất phàm các loại vũ kỹ đều tiến rất xa, hắn cần sửa sang lại một chút, đem một vài ý nghĩ dung nhập vũ kỹ bên trong. Đây là cải tiến vũ kỹ, cần tích lũy, tất phàm dĩ nhiên tích lũy không ít kinh nghiệm, chỉ cần mang biến hóa mới dung nhập đi vào là được. Cái kia thiếu niên gầy yếu có chú ý tất phàm không có ra trước khi đến, thiếu niên gầy yếu cho rằng tất phàm quá biến thái. Bởi vì thiếu niên gầy yếu người hiểu biết ít nhập phong nguyệt đại hạp cốc liệp sát yêu thú, cả lực lượng của hắn đều tiêu hao được không sai biệt lắm, tiên tiến nhập phong nguyệt đại hạp cốc tất phàm, còn không có xuất cốc nghỉ ngơi ý tứ. Sau đó chứng kiến tất phàm cũng đi ra, hắn mới không có như vậy kinh ngạc. Bất quá, thiếu niên gầy yếu dĩ nhiên hạ quyết tâm, tận lực không đi trêu chọc tất phàm. Tất phàm mang trong khoảng thời gian này cảm ngộ đều vận dụng đến vũ kỹ lên rồi. Sau đó lại tiếp tục nghiên cứu, âm dương thần đoán, nguyên anh ly thể những cái này. Nghỉ ngơi một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, tất phàm hãy tiến vào phong nguyệt đại hạp cốc. Tương xứng hắn tiến vào phong nguyệt đại hạp cốc thời điểm, cái kia thiếu niên gầy yếu dĩ nhiên tiến vào, so sánh tất phàm còn muốn chăm chỉ một ít. Lần này, tất phàm không có chủ động đi chào hỏi rồi, riêng phần mình săn giết bên cạnh mình yêu thú, tất cả không thể làm chung. Hôm nay, thiếu niên gầy yếu đi ra ngoài nghỉ ngơi ba lượt, tự đến buổi tối. Tất phàm một mực không có đi ra ngoài, khiến cái kia thiếu niên gầy yếu càng thêm cảm thấy tất phàm biến thái. Có thể một mực liệp sát yêu thú, cái này là thực lực, bất kể là làm sao làm được, đều phi thường cường đại. Liên tiếp ba ngày thời gian, tất phàm chưa cùng cái kia thiếu niên gầy yếu nói nhiều một câu. Cái kia thiếu niên gầy yếu lạnh lùng chi cực, cũng vô dụng chủ động mở miệng. Kỳ thật, tất phàm đối với thiếu niên gầy yếu vẫn còn có chút cảm thấy hứng thú. Chỉ là thiếu niên không muốn nói lời nói, tất phàm cũng không có ý tứ mở miệng hỏi thăm. Đã đến ngày thứ tư, cái kia thiếu niên gầy yếu cuối cùng mở miệng, ngươi là môn phái nào? Nói xong câu đó, thiếu niên kia sẽ đem mặt uốn éo hướng về phía một bên, giống như có chút không có ý tứ mở miệng tựa như. Ta gọi tất phàm, đến từ thiên vũ đại thế giới, thanh dương môn đệ tử. Tất phàm nói được rất kỹ càng. Cuối cùng có người nói chuyện, tất phàm cũng muốn nhiều nói vài lời. Nhiều ngày như vậy, đều không có mở miệng, cả tất phàm cái này không rất ưa thích người nói chuyện, đều bị ngột ngạt. Thiên vũ đại thế giới, ta chỉ biết là có một nguyên thủy phái, thanh dương môn, thật không có nghe nói qua. Thiếu niên gầy yếu nói chuyện rất trực tiếp, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không có làm thấp đi thanh dương môn ý tứ. Hà, đó là... Nguyên thủy phái là thiên vũ đại thế giới lớn nhất môn phái, mà thanh dương môn chỉ là một cái nhỏ thành trì bên trong một cái không lớn không nhỏ môn phái mà thôi. Tại đây thiên vũ đại thế giới căn bản sắp xếp không đáng nhắc tới. Tất phàm cười nói, nhưng mà, thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, ở đằng kia chút ít đại môn phái cũng ít gặp ngươi như vậy thiên tài yêu nghiệt. Thiếu niên gầy yếu nói ra, thật sao, đa tạ khích lệ a, ngươi lại là đến từ địa phương nào? Còn chưa thỉnh giáo tên họ của ngươi. Tất phàm mỉm cười nói, ta gọi Ổ Viên Phi, chưa tính là 18 đại thế giới bất kỳ một cái nào thế giới người a. Thiếu niên gầy yếu nói, Ổ Viên Phi huynh đệ, ngươi là nói giỡn a, từ sát tinh mở ra, không phải chỉ có 18 đại thế giới người mới có thể tiến vào sao? Tất phàm kinh nghi nói, Ổ Viên Phi nói, tất phàm huynh đệ, như lời ngươi nói cũng không có sai, bất quá tại đây 18 đại trên thế giới còn có một chút đặc thù tồn tại, vẫn là có thể phái người tiến vào tử sát tinh lịch lãm rèn luyện, chỉ là không tính kế tại đây bài danh bên trong mà thôi. Ổ Viên Phi vậy mà tuôn ra một cái kinh thiên bí mật, ít nhất bí mật này là tất phàm không biết. Tất phàm chấn động vô cùng, tại đây 18 đại trên thế giới còn có đặc thù tồn tại, chẳng lẽ là bên trên lục giới? Kỳ thật, cũng không phải tất phàm sở nghĩ như vậy, Ổ Viên Phi chỉ là siêu cấp tông phái đệ tử mà thôi. Những cái này siêu cấp tông phái không có cố định địa bàn, nhưng mà đệ tử của bọn hắn lại trải rộng rất nhiều đại thế giới, thực lực mạnh, không phải những cái kia đại thế giới có thể đánh đồng. Bởi vì những cái kia siêu cấp tông phái rất ít can thiệp từng cái đại thế giới sự vụ, cho nên biết rõ những cái này siêu cấp tông phái đích xác rất ít người. Tại đây thiên vũ đại thế giới, đoán chừng cũng tiểu cửu đại môn phái thủ lãnh biết rõ một ít siêu cấp tông phái tình huống, bọn họ cũng không hiểu truyền đi. 18 đại thế giới phía trên, tất phàm há to miệng, thật không biết nói cái gì. Chương 414, Quy Khư Cảnh, Cường Giả, tại đây chút ít đại thế giới phía trên, còn có một chút siêu cấp thế lực, đó là các ngươi tại đây không biết. Ổ Viên Phi nói, Tất Phàm kinh ngạc nói, siêu cấp thế lực, như thế nào mới có thể rốt cuộc siêu cấp thế lực? Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung có tính không? Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung là cường đại nhất, vừa không coi là siêu cấp thế lực. Siêu cấp thế lực tiêu chuẩn có 3 điểm. 1. Phải có 3 người, hư tiên cảnh, cường giả tọa chấn. 2. Phải có được một kiện nguyên vẹn hạ phẩm tiên khí. 3. Sau lưng ở trên lục giới có chỗ dựa. Ổ Viên Phi êm tai nói tới, Tất Phàm nghe được chấn động vô cùng. Theo Tất Phàm biết, Nguyên Thủy Phái chỉ có một người, hư tiên cảnh, lão tổ. Còn có một kiện không trọn vẹn hạ phẩm tiên khí, tự một kiện xưng bá thiên vũ đại thế giới. Một cái thế lực có 3 người, hư tiên cảnh, cường giả, hơn nữa một kiện nguyên vẹn hạ phẩm tiên khí, đủ để xưng là siêu cấp thế lực. Ổ Viên Phi huynh đệ, ngươi là thuộc về thế lực nào đó? Tất Phàm hỏi, 18 đại thế giới khu vực ở trong, có tam đại siêu cấp thế lực chân vạc mà đứng, theo thứ tự là Thiên Vân Tông, Thiên Ma Tông, Thiên Tà Tông. Tam đại siêu cấp thế lực, một chính một tà một ma, lẫn nhau kiềm chế, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ổ Viên Phi nói, ta là tới bản thân Thiên Vân Tông, tại đây Thiên Vân Tông rốt cuộc chỉ có thể bình thường đệ tử. Chẳng lẽ Tử Sát Tinh cũng có tam đại siêu cấp thế lực bóng dáng? Tất Phàm kinh ngạc nói, đúng vậy, chủ yếu vẫn còn Thiên Vân Tông cùng Thiên Tà Tông, Thiên Ma Tông ẩn núp trong bóng tối, không có ai biết bọn họ muốn làm gì. Ổ Viên Phi nói, ba đại tông phái thông qua Tử Sát Tinh liệp sát yêu thú bài danh đến chọn lựa đệ tử, bất quá Thiên Ma Tông chọn lựa đệ tử gần đây có một phong cách riêng, khiến người khó có thể dự đoán. Nói cách khác, bài danh phía trên còn có cơ hội gia nhập tam đại siêu cấp thế lực. Tất Phàm kinh hỉ nói, đúng vậy, xác thực có cơ hội này. Ổ Viên Phi nói, xem ra ta muốn săn giết nhiều thêm một ít yêu thú rồi. Tất Phàm hưng phấn lên. Hai người nói chuyện với nhau về sau, vẫn còn tương đối hợp phách, liệp sát yêu thú bên ngoài, hai người cũng một hồi trao đổi một chút võ đạo kinh nghiệm. Ổ Viên Phi đến từ siêu cấp thế lực, tuy nhiên chuyên tu côn pháp, nhưng mà võ học mở mang hiểu biết bất phàm, cho Tất Phàm nói ra không ít đề nghị. Hai người có khi còn có thể lẫn nhau xác minh sở học, đều tiến bộ thần tốc. Đảo mắt đi qua 2 tháng, Tất Phàm vẫn còn tại đây Phong Nguyệt Đại Hạp cốc liệp sát yêu thú. Hiện tại hắn một lòng muốn phải tranh đoạt thứ tự cao. Ổ Viên Phi lại cáo từ rời đi, hắn là lai lịch luyện, cũng không phải là vì bài danh. Ổ Viên Phi xuất hiện thời gian rất ngắn, nhưng mà khiến Tất Phàm tầm mắt càng thêm khoáng đạt rồi, mục tiêu cũng càng vì rộng lớn rồi, tu luyện động lực cũng càng mạnh mẽ. 2 tháng thời gian, khiến Tất Phàm cùng Ổ Viên Phi đã trở thành bằng hữu rất tốt. Ổ Viên Phi đoán chừng Tất Phàm mới có thể đủ bài danh phía trên. Cách lúc khác nói ra, Tất Phàm huynh đệ, hy vọng về sau chúng ta còn có thể Thiên Vân Tông tương kiến. Ta cũng hy vọng có một ngày như vậy. Tất Phàm cũng rất chờ mong, một khi gia nhập Thiên Vân Tông vậy thì thật là một bước trùng thiên. Về sau Nguyên Thủy Phái cũng không dám tìm Tất Phàm phiền toái. Nếu là có thể đạt được hư tiên cảnh, cường giả chỉ điểm, tiến bộ khẳng định càng thêm nhanh chóng. Mặc kệ vì cái gì, Tất Phàm đều phải càng thêm cố gắng, liệp sát yêu thú. Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc là yêu thú thánh địa, cũng thành Tất Phàm thánh địa, hắn ở chỗ này liệp sát yêu thú dĩ nhiên còn nhiều ngày rồi, một mực không có ý tứ rời đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt còn 1 tháng nữa, Tử Sát Tinh lịch lãm rèn luyện muốn gần kết thúc. Tất Phàm đánh chết yêu thú số lượng dĩ nhiên phi thường khủng bố rồi, đoán chừng không ai có thể cùng hắn sánh vai, mấu chốt là hắn liệp sát yêu thú hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, suốt đêm muộn đều tại đây liệp sát yêu thú. Đồng nhất cường giả, cường đại như Ổ Viên Phi, một ngày ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 2-3 lần, buổi tối không có khả năng tập trung tinh thần liệp sát yêu thú ở bên trong. Người khác một ngày thời gian, đoán chừng chỉ có nửa ngày thời gian tại đây liệp sát yêu thú, mà Tất Phàm lại toàn ngày liệp sát yêu thú. Dùng hắn liệp sát yêu thú tốc độ, ai có thể đủ cùng hắn so sánh nổi. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, Tất Phàm đều không định ly khai Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc rồi. Hắn muốn phải ở chỗ này liệp sát yêu thú, cho đến khi chấm dứt. Nhưng mà hôm nay, Tất Phàm nhận được Ngọc Tư Yến cầu cứu tin tức, hắn không thể không ly khai rồi. Ngọc Tư Yến ngay tại cách Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc không xa Tử Vân Sơn Mạch, giống như gặp cái gì không được cường giả, vậy mà không cách nào thoát thân. Vì vậy Ngọc Tư Yến thông qua truyền tấn phủ thông chi chung quanh huyền nữ cung đệ tử, tất phàm có Ngọc Tư Yến liên hệ truyền tấn phù, cho nên cũng thu tin tức chu đáo. Ngọc Tư Yến tiểu thư gặp nguy hiểm, ta phải lập tức tiến đến. Tất phàm lo lắng nói, lập tức, tất phàm vượt ra Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc, cấp tốc hướng Tử Vân Sơn Mạch tiến đến. Tử Vân Sơn Mạch có mấy trăm tọa ngọn núi, liền cùng một chỗ, tối cao ngọn núi cao tới 8.000 mét, cao vút trong mây. Tất phàm toàn lực gấp rút lên đường, một ngày sau đó hãy tiến vào Tử Vân Sơn Mạch. Mở ra truyền tấn phù, tất phàm nối được Ngọc Tư Yến, Tư Yến tiểu thư, ta là tất phàm, người tại đây Tử Vân Sơn Mạch địa phương nào? Ta đã tiến vào Tử Vân Sơn Mạch phạm vi, tất phàm, người tựu đừng tới nữa, đối phương địa vị rất lớn, người đã đến rồi cũng không làm nên chuyện gì. Ngọc Tư Yến nói ra, Ngọc Tư Yến cho tới nay đều mang tất phàm trở thành Thanh Dương môn hy vọng quật khởi chỗ, nàng không hy vọng tất phàm gặp chuyện không may. Tư Yến tiểu thư, mau nói cho ta biết ngươi ở địa phương nào. Tất phàm lo lắng vô cùng, không được, ngươi đừng tới, chấm ngoặc kép. Ngọc Tư Yến giống như gặp cái gì nguy cơ sự tình, vậy mà cắt đứt liên lạc. Tất phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp thi triển xuyên không, một cái ngọn núi tìm kiếm. Tư Yến tiểu thư, nhất định phải chờ ta. Tất phàm lòng như lửa đốt, ước gì lập tức đến Ngọc Tư Yến bên người. Tất phàm lần lượt tìm kiếm xuống dưới, hắn càng là sốt ruột, vừa càng là tìm không thấy Ngọc Tư Yến. Tương xứng tất phàm tiến vào tối cao ngọn núi lúc, hắn cảm ứng được một cổ cường đại vô cùng khí thế. Cổ khí thế này so sánh chính hắn mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Hiển nhiên đã là quy khư cảnh, cường giả. Chẳng lẽ chính là người này muốn đối phó Tư Yến tiểu thư? Tất phàm mặc kệ nhiều như vậy, cấp tốc hướng cái kia cường đại khí tức tiến đến. Tất phàm tốc độ rất nhanh, không bao lâu tựu ngăn ở gã cường giả kia phía trước. Tiểu tử, ngươi là người nào? Cũng dám ngăn trở báo ra đường. Người nọ hùng tráng vô cùng, nhìn về phía trên phi thường khó coi, nói chuyện như là phá cái chiêng đồng nhất. Ngươi là người nào, tại đây cũng không phải nhà của ngươi, ta không thể tới sao? Tất phàm âm thanh lạnh lùng nói, người nọ tuy nhiên khí thế kinh người, tất phàm lại không sợ hãi. Tiểu tử, ngăn trở báo ra truy đuổi nữ nhân, ngươi là mình muốn chết. Tráng kiện đại hán giận dữ hết, trực tiếp người nọ tiện tay vung ra, kình phong tập kích người, lăng lệ ác liệt vô cùng. Tuy nhiên là tiện tay một kích, người nọ lại đã tập trung vào tất phàm. Tất phàm thi triển ra, âm dương thần đoán, đều không thể thoát khỏi đối phương tập trung. Quy khư cảnh, cường giả đúng là lợi hại. Đã đến cảnh giới này, thần thức nếu so với, độn không cảnh, cường giả mạnh mẽ rất nhiều. Cả hai không cách nào so sánh. Tất phàm cuối cùng đã biết, quy khư cảnh, cường giả lợi hại. Đáng tiếc hắn biết được quá muộn. Bị đã tập trung vào, tất phàm vội vàng thi triển ra. Nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, cùng sử dụng thiên vũ hạng đã tiến hành phòng ngự, đón đỡ đối phương một kích. Hoa, anh, một tiếng vang thật lớn, tất phàm bị đánh bay đi ra ngoài, nếu không phải phòng ngự kiên quyết, chỉ sợ hắn dĩ nhiên trọng thương. Tất phàm nhẹ nhàng linh hoạt một cái xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất, thân thể có chút đau đớn, nhưng cũng không có bị thương. Hảo tiểu tử, có chút thực lực, khó trách dám ngăn trở báo ra đường. Đại hán kia có chút kinh ngạc, chương 415, dung hợp hư không thần tinh, đúng vào lúc này, Ngọc Tư Yến xuất hiện, nàng kinh ngạc nói, tất phàm, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải cho ngươi đừng tới sao? Tư Yến tiểu thư, chính là người này muốn phải tiến đánh chủ ý của ngươi. Tất phàm hỏi ngược lại, đúng vậy, người này tự xưng đến từ Thiên Vân Tông, thực lực rất mạnh, ta không là đối thủ. Ngọc Tư Yến nói ra. Ngọc Tư Yến bản thân cũng là đỉnh phong, độn không cảnh, thực lực, tăng thêm một ít át chủ bài, cũng được cho đỉnh phong cường giả, vừa cùng trước mắt đại hán so sánh, chênh lệch vẫn còn vô cùng lớn. Người này đại hán, thực lực mạnh, chỉ sợ còn vượt quá sơ đẳng, quy khư cảnh, như vậy chút thực lực. Thiên Vân Tông, tất phàm chấn kinh rồi, Thiên Vân Tông nhưng mà tam đại siêu cấp thế lực đồng nhất, Thiên Vân Tông người khẳng định khó đối phó. Bất quá. Tất phàm cũng mặc kệ đối phương địa vị, chỉ cần là đối với Ngọc Tư Yến bất lợi, tất phàm đều phải đứng ra, bảo hộ Ngọc Tư Yến. Tiểu tử, ngươi thật giống như biết rõ chúng ta Thiên Vân Tông. Đại hán âm thanh lạnh lùng nói, tam đại siêu cấp thế lực đồng nhất, ta vừa mới biết rõ. Tất phàm lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi đã biết rõ báo ra ta là Thiên Vân Tông người, nên cút ngay, trước mắt cô gái này ta muốn định rồi, dù ai cũng không cách nào ngăn trở.